Tập 3. Sau khi tiến vào phòng khách, Lê Mạn Nhụ nói với quản gia Thẩm: "Hôm nay tôi muốn trở về thôn Tranh một chuyến. Hôm qua có một thôn dân bị thương. Nếu Kinh Tử Sầm gọi điện thoại hỏi thì anh cứ nói tôi đang ngủ. Tôi sẽ quay về trước khi anh ấy tan làm." "Được ạ." Quản gia Thẩm biết ơn cô, chuyện hợp tình hợp lý, đương nhiên anh ta sẽ giúp cô. Khi Lê Mạn Nhụ lại tiến lên tầng lấy túi sách, Kinh Tố Ngọc dẫn theo giúp việc Đạt Vân bước vào nhà, sau lưng còn có hai vệ sĩ đi theo. Quản gia Thẩm rất ngạc nhiên, dù sao thì sức khỏe của bà Kinh cũng không tốt, người không thể ra nắng, bà ta hầu như không bao giờ đến đây. "Chào bà chủ." Quản gia lại cúi đầu cúi người chào. Lạc Vân đưa chiếc ô đen lớn đang cầm trong tay cho vệ sĩ, sau đó đỡ lấy khuỷu tay của Kinh Tố Ngọc. Bà ta đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt tinh xảo, mặc áo dài che chắn kín đáo, đeo găng tay trắng viền ren, chân bước từng bước về phía quản gia, tạo cho người khác cảm giác uy nghiêm. "Lê Mạn Nhụ đâu?" Giọng điệu của Kinh Tố Ngọc lạnh như băng. Quản gia Thẩm thận trọng trả lời: "Cô chủ ở trên tầng, cô ấy lấy đồ xong nơi sẽ xuống." Sau đó anh ta lẳng lặng rút điện thoại ra chuẩn bị ấn số. Kinh Tố Ngọc phát hiện động tác nhỏ của anh ta, lạnh lùng hỏi: "Anh muốn gọi cho ai?" Quản gia Thẩm suýt nữa thì run tay đánh rơi điện thoại. Anh ta không dám ngước mắt lên nhìn. Không đợi quản gia Thẩm giải thích, Kinh Tố Ngọc đã lạnh giọng nói: "Không được phép gọi cho Kinh Tử Sầm." Ánh mắt lạnh băng của bà ta thoáng lướt qua căn phòng. "Hôm nay ai dám gọi điện thoại cho Kinh Tử Sầm, tôi sẽ là người đầu tiên đuổi việc người đấy." Đám người giúp việc không hề nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Lạc Vân đỡ Kinh Tố Ngọc ngồi xuống sofa, bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm cầu thang, đợi Lê Mạn Nhụ bước xuống tầng. Trên đường đến công ty, Kinh Tử Sầm ngồi ở ghế sau xe. Ánh nắng sáng sớm rực rỡ chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật sức cuốn hút đa thường của anh. Rõ ràng anh biết mình cần phải đề phòng Lê Mạn Nhụ, cũng biết cô là người sầu không lường được. Anh không chờ cấp dưới báo cáo hành tung hàng ngày của cô thì đã tìm được quê của cô. Không những ăn luôn bát mì cô nấu, anh còn đưa cô về biệt thự, thậm chí là ngủ với cô. Kinh Tử Sầm chẳng biết mình bị làm sao, trong đầu anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cô, có cảm giác đây là lần đầu tiên anh mất khống chế trong vòng 38 năm của cuộc đời. Mà trong phòng khách rộng rãi của Vịnh Vị Thúy, ánh đèn sáng trưng, mặt sàn đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi gương. Kinh Tố Ngọc và Lê Mạn Nhụ ngồi cách nhau trên một chiếc bàn trà. Quản gia Thẩm và Thiên Chù đứng im sau lưng Lê Mạn Nhụ. Lạc Vân và hai vệ sĩ đứng bên cạnh Kinh Tố Ngọc, có cảm giác như đi đàm phán. "Tôi đến để gặp cháu trai và cháu gái tôi." Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc sắc lẹm. "Xem thử, hai mầm nhỏ ấy sống cùng cô 6 năm, rốt cuộc trông chúng như thế nào?" "Hai đứa đi nhà trẻ rồi, trông chúng rất giống tôi." Câu trả lời không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti của Lê Mạn Nhụ khiến Kinh Tố Ngọc giận tái cả mặt. Ngay cả quản gia Thẩm cũng toát mồ hôi thay cô, bầu không khí trong phòng càng trở nên tụt lại xuống mấy độ. Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc hơi tối đi. "Tất cả các người bước ra ngoài." Lê Mạn Nhụ không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi. Lạc Vân thì ngược lại, cực kỳ bất an, sợ bà chủ thiệt thôi, bởi vì mợ chủ này rõ ràng không hề dễ chơi, lần trước cô ta đã kinh qua được. Quản gia Thẩm và Thiêm Chù không thể không làm theo, mặc dù họ có lo lắng nhưng vẫn lùi xuống. Lạc Vân đành phải theo đám vệ sĩ ra khỏi cửa phòng khách, ánh mắt vẫn luôn nhìn chòng chọc vào trong phòng, cô ta không thể để bà chủ chịu thiệt được. Lê Mạn Nhụ nghiêng người nhìn về phía trước, cẩn thận rót hai tách trà. Kinh Tố Ngọc nhìn chằm chằm động tác của cô, sắc mặt không hề dịu đi chút nào. "Cô có biết người tên Ngọc Tịnh Thì không?" Lê Mạn Nhụ lại im lặng. "Con bé là đứa trẻ mồ côi, năm 11 tuổi được tôi giúp đỡ. Từ lần đầu tiên trông thấy con bé, tôi đã cảm thấy nó là một cô gái rất đặc biệt. Trong ánh mắt của con bé có sự dẻo dai của người kinh doanh. Nhà họ Kinh chúng tôi giúp đỡ rất nhiều học sinh, chỉ có con bé là không giống người bình thường. Con bé cực kỳ chịu khó, can đảm chiến đấu chống lại số phận, từ trước đến giờ chưa từng phàn nàn lấy một câu. Con bé cố gắng học tập, thường xuyên thức khuya đến 4-5 giờ sáng. Người khác học một chuyên ngành đã thấy mệt mỏi, con bé học những mấy chuyên ngành. Trong mắt tôi, con bé vô cùng xuất sắc. Con bé thực tập tại tập đoàn kinh thị, dựa vào nỗ lực của mình, từng bước một đi lên, làm đến chức phó tổng giám đốc của tập đoàn, trở thành người tồi và Kinh Tử Sâm tin tưởng nhất. Con bé là phụ tá đắc lực của Kinh Tử Sâm. Con bé và Kinh Tử Sâm ở cùng với nhau mới là sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Lệ Mạn Nhụ không hề có hứng thú với trần thế của Ngọc Tình Thi, bởi vì đối với cô, người này không thú vị. Để tôi nói theo cách khác, sợ cô nghe không hiểu. Ngọc Tình Thị được tôi bồi dưỡng để trở thành con dâu của mình. Kinh Tố Ngọc nhấp một ngụm trà, lời nói như tuyên bố. Cho nên tôi mới để con bé tiếp tục với nòng cốt của tập đoàn. Dứt lời, Kinh Tố Ngọc đặt tách trà xuống, đánh giá Lê Mạn Nhụ kỹ càng, phát hiện đối phương dường như không phải mang lo lắng chút nào, ngay cả lòng mại cũng chẳng buồn nhíu lấy một cái. Rốt cuộc, cô có nghe tôi nói không đây? So sánh sự hứng thú của tôi đối với Ngọc Tình Thi, tôi nghĩ bà sẽ tò mò hơn về chuyện giữa tôi và con trai mình nhé. Khóe môi của Lê Mạn Nhụ hơi nhếch lên. Bà muốn nghe không? Thái độ của cô khiến Kinh Tố Ngọc cực kỳ mất hứng, nhưng bà ta cũng thật sự tò mò về chuyện này. Cô nói đi. Kinh Tố Ngọc rất ẩn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng luôn nhìn chằm chằm vào cô. Tôi và Kinh Tử Sâm không có tình cảm với nhau từ ban đầu. Có điều, hai đứa trẻ quả thật là con của anh ấy. Anh ấy đã làm xét nghiệm quan hệ cha con. Lê Mạn Nhụ lại nói thẳng. 7 năm trước, trong một bữa tiệc tối từ thiện, anh ấy bị người ta chuốc thuốc, hiểu nhầm tội là thuốc giải của mình. Vì vậy tôi mới mang thai. Trong đôi mắt âm trầm của người phụ nữ trung niên, lóe lên ánh sáng nhạt. Lê Mạn Nhụ lại nói tiếp. 7 năm sau, chúng tôi gặp lại nhau lần thứ hai. Tôi không lập kế hoạch trước, cũng chẳng muốn kiếm chác gì từ anh ấy. Nếu không thì 3 năm trước, trong thời điểm khó khăn nhất, tôi đã đi tìm anh ấy. Lời này nói cũng rất có lý, Kinh Tố Ngọc bần thần suy nghĩ. Bọn trẻ nhớ anh ấy, hy vọng mình có bà giống như bạn nhỏ khác. Kinh Tử Sầm thì cũng mong muốn có con, vì vậy anh ấy đăng ký kết hôn với tôi, để đám trẻ có một gia đình hoàn chỉnh. Nói thật, tôi rất bị động trong việc đăng ký kết hôn này, còn phải ký một đống hợp đồng với anh ấy. Tất cả điều khoản đều rất ngang ngược. Bà Kinh à, với năng lực của tôi, nếu muốn ly hôn với con của bà thì gần như không có cách nào. Cô bình tĩnh nói. Tôi cũng muốn tìm cách chứ, dù sao tôi vẫn còn rất trẻ, trẻ hơn con bà rất nhiều. Vì vậy, muốn cởi chuồng cần phải tìm người buộc chuông. Bà nên tìm tới anh ấy thì tốt hơn. Đôi mắt đen như mực của Lê Mạn Nhụ nhìn thẳng vào bà ta, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Nếu anh ấy đồng ý ly hôn, thì tôi cam đoan sẽ không quấy rầy anh ấy và Ngọc Tình Thi. Tôi sẽ chúc cho bọn họ bên nhau trọn đời, hạnh phúc lâu dài. Lời này của cô khiến Kinh Tố Ngọc cực kỳ tức giận. Con nhóc này nói năng rất chặt chẽ, đến giọt nước cũng không lọt, được hợi mà còn khoe mẽ. Thử hỏi, trên thế giới này có người phụ nữ nào không quan tâm đến vị trí mở kinh không? Tòa cao ốc của tập đoàn kinh thị cao chót vót là biểu tượng kiến trúc của Ninh Hải. Nó đứng sừng sững dưới ánh mặt trời và là tượng trưng của quyền lực. Bên này, Tô Uyển Đình bước vào văn phòng. Ngọc Tổng, khu làm việc của chị được sắp xếp xong xuôi. Bộ phận thiết kế có đông người, tại sao chỉ phải chen chúc ngồi cùng bọn họ? Thiết kế cần có trao dồi cảm hứng, làm việc cùng mọi người sẽ giúp tinh thần hăng hái. Ngọc Tình thì ngồi trên ghế làm việc, bộ váy trắng trên người khiến cô ta có vẻ khá già dặn. Cô ta lại mỉm cười. Giúp chị chuyển máy tính qua đó là được, không cần những thứ khác. Tô Uyển Đình đưa cho Ngọc Tình thì một hộp kem dưỡng mắt. Tới hôm qua chị không về nhà sao? Làm việc suốt đêm à? Làm sao em biết thế? Cô ta vươn tay nhận lấy. Cảm ơn. vị trí đỗ xe của chị không hề thay đổi. Tô Uyển Đình rất đau lòng. Ngọc Tổng à, công việc đương nhiên rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Chị biết rồi, Tổng Giám Đốc Kình rất quan tâm đến hạng mục thiết kế này. Chị không thể làm qua loa được. Lúc có cảm hứng, chị nhất định phải thiết kế xong hết tất cả các thiết kế. Ngọc Tình thì lúng túng hỏi. Hôm nay, quần thâm mắt của chị hiện rõ lắm sao? Lát nữa, cô ta không phải đi gặp Kinh Tử Sâm đấy. Vẫn ổn ạ. Trợ lý cực kỳ đau lòng. Lúc nào chị cũng xinh đẹp như vậy. Ngọc Tình thì cười cười, sau đó lấy một chiếc gương ra, bắt đầu bôi kem dưỡng mắt. Ngọc Tổng cố gắng như vậy, xuất sắc như vậy, Tổng Giám Đốc Kình không nhìn thấy sao? Tô Uyển Đình cảm thấy đau lòng cho Ngọc Tình đi. Được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngọc Tình thì lại đứng lên. Chị sẽ chú ý sức khỏe. Đi thôi, chúng ta cùng nhau tới bộ phận thiết kế. Ngọc Tình thì vốn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị, quyền cao chức trọng. Cô ta vốn có một phòng làm việc riêng rộng rãi, thế nhưng hiện giờ lại chấp nhận chuyển đến bộ phận thiết kế. Việc này khiến mọi người cảm thấy rất phấn khởi, cho rằng cô ta khá thân thiện với cấp dưới. Được gọi làm việc cùng phó tổng giám đốc của tập đoàn khiến các nhà thiết kế tràn đầy tinh thần chiến đấu. Chiến dịch này, họ nhất định sẽ thắng. Họ nhất định phải thiết kế ra một tác phẩm mà nữ hoàng nước Anh vừa nhìn thấy thì đã yêu thích. Trên xe quay trở về Vịnh Minh Hạ, Kinh Tố Ngọc ngồi cạnh cửa sổ, rèm xe màu tối được che kín, kính kẽ, không có bất kỳ tia nắng nào lọt vào. Suốt dọc đường đi, Kinh Tố Ngọc im lặng, không nói gì cả. Giúp việc Lạc Vân phục vụ cạnh bà ta, mái tóc tết hai bím đơn giản. Cô ta nghĩ ngợi một lát, hơi do dự, cuối cùng vẫn khoác lấy tay bà ta. Bà chủ, bà đừng quá tức giận, hại đến thân thể mình. Tôi không ngờ cô ta là loại phụ nữ như vậy, không kiêu ngạo, không tự ti, giọt nước không lọt. Kinh Tố Ngọc thật sự rất bất ngờ. Từng câu từng chữ cô ta nói đều cho mình là người bị hại. Bà chủ, tôi thấy cái cô lê này không giống phụ nữ ở nông thôn. Khi gặp bà, cô ta chẳng sợ hãi chút nào. Lạc Vân không thể miêu tả được cảm giác của mình. Cô ta không giống người bình thường. Thật ra, thông qua lần tiếp xúc này, Kinh Tố Ngọc cũng có cảm giác như vậy. Tập đoàn Kinh Thị trong văn phòng lớn của bộ phận thiết kế. Hơn 10 nhà thiết kế hàng đầu đang bận rộn. Mọi người vui vẻ hòa thuận. Bầu không khí làm việc cực kỳ nghiêm túc. Trong lúc vô tình, Ngọc Tịnh thì ngước mắt lên, trông thấy Kinh Tử Sầm bước ngang qua cửa. Một tài anh đút túi quần, phong thái hiền ngạn, cực kỳ hấp dẫn cô ta. Chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi, cũng đã ghi dấu ấn trong lòng cô ta rất nhiều năm. Cô ta mỉm cười, nghiêm túc phát thảo tiếp. Từ kiểu tóc, hoa tài cho đến móng tay của cô ta, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh xảo đó mắt. Ngọc Tịnh thì là một người phụ nữ hoàn hảo. Quần áo của cô ta được cắt may vừa vặn, dáng người cao gầy, cộng thêm phong cách làm việc nhanh nhẹn, tạo cho người ta cảm giác cô ta là người đẹp lạnh lùng. Chỉ có phụ nữ xuất sắc như vậy mới có thể xứng đôi với Tổng Giám Đốc Kình, có phải không? Đây là điều rất nhiều người từng thầm nghĩ. Điện thoại lại reo lên, Ngọc Tịnh thì liếc nhìn màn hình, sau đó lập tức bắt máy. Alo, Thẩm Tư Trung. Chị Ngọc à, chị gọi điện thoại cho em có chuyện gì sao? Người ở đầu dây bên kia bắt máy lại xin lỗi. Vừa nãy em cắm sạc điện thoại, chị tìm em có việc gì ạ? Tôi có việc muốn gặp mặt cậu để nói chuyện, cậu có thời gian không? Chị ở đâu? Lát nữa em có bài phỏng vấn độc quyền với câu lạc bộ đối diện tập đoàn Kinh Thị, sẽ kết thúc khoảng 11 giờ. Vậy cũng được. Ngọc Tịnh thì dịu dàng trả lời. Đúng lúc tôi cũng đang ở công ty. Thế chị, lát nữa chúng ta gặp nhé. Được. Tâm trạng của Ngọc Tịnh thì không tệ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ta nhìn đồng hồ. Rồi sau đấy đặt trước một bó hoa tươi. Gần đây, Thẩm Tư Trung nghiên cứu thành công một loại vaccine kiểu mới. Thực hiện hai cuộc phẫu thuật não. Danh tiếng của anh ấy đang vang xa trong ngành. Đơn vị truyền thông có thể đặt lịch phỏng vấn với anh ấy chỉ có thể là cơ quan truyền thông có địa vị cao nhất. Ngọc Tình thì đã hẹn bác sĩ chuyên về dạ dày ở Pháp đến để khám cho Kinh Tử Sâm. Bác sĩ này sẽ tranh thủ thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đến đây, có thể sẽ tới Ninh Hải vào cuối tuần này. Vì vậy, Ngọc Tình thì muốn gặp Thẩm Tư Trung trước để tìm hiểu một chút về tình hình của Kinh Tử Sâm trong 2 năm nay. 10 giờ 50, Ngọc Tình thì cầm bó hoa tươi, đứng nhờ đi tới câu lạc bộ đối diện công ty. Đằng sau vách kính trong veo, Thẩm Tư Trung mặc áo sơ mi trắng ngồi đó, đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi. Anh ấy vẫn điềm tĩnh và ung dung, nở nụ cười trên môi, mang cho người ta cảm giác không kiêu ngạo, không nóng nảy. Bác sĩ Thẩm, anh nghĩ thế nào về tin đồn rằng anh là người bào chế thuốc thiên tài trẻ tuổi nhất thời nay? Bác sĩ Thẩm, 108 loại thuốc anh đã nghiên cứu ra từ trước đến nay đã mang lại rất nhiều lợi ích. Có rất nhiều bệnh nhân công khai viết thư cảm ơn anh. Xin hỏi anh đã đọc chưa? Bác sĩ Thẩm, anh là ngôi sao sáng trong giới y học. Xin hỏi, kế hoạch của anh trong 5 năm tới là gì? Là một bác sĩ dấn thân sâu vào lĩnh vực y khoa, anh có dự định gắn bó với nghề nghiệp này suốt cả cuộc đời không? Bác sĩ Thẩm, anh có dự định nhận học trò không? Thẩm Tư Trùng nhẹ nhàng cất tiếng nói. Tôi sinh ra là vì nhân loại. Tôi chấp nhận dùng tuổi trẻ của mình đổi lấy cuộc sống mới cho bệnh nhân. Tôi sẽ dành cả đời mình hiến dâng cho sự nghiệp mà mình yêu quý. Nghe được câu trả lời này, tiếng vỗ tay ở hiện trường vang lên rào rào như tiếng sấm. Ngọc Tình thì rất tán thưởng người này. Trong lúc vô tình liếc mắt, cô ta thấy Kinh Tử Sâm cũng cầm bó hoa đứng cách cái công xã, chăm chú nhìn Thẩm Tư Trung sau vách kính không chớp mắt. Lòng ngực của Ngọc Tình thì hơi thắt lại. Cô ta vội vàng đứng dậy, bước nhanh rời đi. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, các phóng viên lần lượt rời khỏi. Kinh Tử Sâm ôm hoa tươi bước qua cửa kính, hướng về phía của Thẩm Tư Trung. Thẩm Tư Trung đạt được thành tựu như hôm nay khiến Kinh Tử Sâm cực kỳ vui mừng. Mà Thẩm Tư Trung cũng rất biết ơn Kinh Tử Sâm. Nhờ có anh giúp đỡ, cung cấp thiết bị nghiên cứu tốt nhất, anh ấy mới không cần quan tâm đến chi phí. Chính Kinh Tử Sâm đã giúp đỡ Thẩm Tư Trung thành công. Chúc mừng cậu. Kinh Tử Sâm đưa bó hoa cho Thẩm Tư Trung, giơ tay ôm lấy anh ấy. Chúc mừng cậu nhận được danh hiệu bác sĩ thiên tài. Thẩm Tư Trung nói cảm ơn, điện thoại chợt vang lên chuông báo tin nhắn. Anh ấy lấy máy ra xem, là Ngọc Tình thì gửi đến. Xin đừng nói cho Kinh Tử Sâm biết chuyện tôi hẹn cậu, tôi đi trước. Kinh Tử Sâm hỏi, cậu hẹn bạn à? Đâu có. Thẩm Tư Trung vội vàng cất điện thoại. Vậy đi uống ly cà phê đi. Được. Câu lạc bộ này của tập đoàn Kinh Thị mở, thiết kế cao cấp. Kinh Tử Sâm rất quen thuộc nơi này. Anh và Thẩm Tư Trùng đi đến quán cà phê tại phía sau. Trong không gian xa hoa đẹp đẽ chỉ có hai người bọn họ. Gần đây tôi nghiên cứu ra một loại dịch dinh dưỡng. Mỗi ngày chỉ cần tiêm một lần, có điều vẫn đang ở giai đoạn thí nghiệm lâm sàng. Thẩm Tư Trùng hào hứng nói tin tốt cho Kinh Tử Sâm. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho anh. Kinh Tử Sâm thông báo tình trạng gần đây của mình cho anh ta biết. Thẩm Tư Trùng ngạc nhiên, đồng thời cũng rất tò mò. Anh có thể ăn uống rồi sao? Người kia lại, là đầu bếp mời từ đâu về đấy? Là ai không quan trọng? Kinh Tử Sâm hỏi Thẩm Tư Trung. Có đúng là dạ dày của tội vẫn cứu được không? Anh cũng hy vọng mình có thân thể khỏe mạnh. Thẩm Tư Trung trả lời thẳng thắn. Bệnh của anh là bệnh tâm lý, có dấu hiệu chuyển biến tốt, đương nhiên là còn cứu được. Trong lòng của Kinh Tử Sâm chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mấy ngày hôm nay, anh đều cảm nhận được sự vui vẻ mà từ trước đến nay mình chưa từng có. Mọi người ấy làm đầu bếp đi, hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn, chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Lâu dần, anh có lẽ sẽ thích ứng với đồ ăn do người khác làm. Tóm lại, nếu có chuyển biến tốt thì không nên ngừng lại. Kinh Tử Sâm suy nghĩ một lát rồi lại nói. Cậu có thời gian thì tới nhà tôi xem thử, rốt cuộc thức ăn người ấy nấu khác biệt ở nơi nào. Thẩm Tư Trùng đã gật đầu. Được. Cho tới bây giờ, Thẩm Tư Trùng vẫn cho rằng đối phương là đầu bếp nổi tiếng ở nước ngoài. Anh ấy không biết Kình Tử Sầm đã kết hôn. Gần đây, anh ấy chỉ chuyên tâm nghiên cứu, không đọc báo. Mình Triết và Bảo Ngọc xuống xe, hưng phấn chạy vào sảnh lớn của tập đoàn Kinh Thị. Bọn nhỏ trốn học đi đến công ty tìm bà. Bên ngoài cửa thang máy, Mình Triết nắm tay Bảo Ngọc, ấn nút, chỉ lát sau cửa mở ra. Sau khi hai nhóc con bước vào thang máy, vài nhân viên trong công ty cũng vào theo. Trong tay các cô ấy cầm tài liệu, trước ngực đeo thẻ nhân viên, trông có vẻ đang làm việc rất nghiêm túc. Nghe nói, nữ hoàng nước Anh sẽ đích thân lựa chọn kiểu trang sức cho mẫu thiết kế năm mới lần này của hoàng gia đấy. Nếu bà ấy không thích tác phẩm của chúng ta, thì sẽ lựa chọn hợp tác với công ty khác. Lạ thật, nếu là mẫu thiết kế chúc mừng năm mới, tại sao chỉ cho chúng ta thời gian một tháng? Hóa ra là còn dành cơ hội cho người khác. Vì nữ hoàng nước Anh coi trọng, nên tổng giám đốc Kình cũng coi trọng chuyện này. Trước mắt, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta trong ngành trang sức là công ty Island phải không? Họ từng là công ty xuất chúng trong giới, hai năm nay mới bị chúng ta vượt mặt. Công ty Island sao? Mình Triết bắt được một thông tin quan trọng. Đó chẳng phải là công ty xấu xạ muốn hack web công ty ba sao? Hóa ra họ là đối thủ cạnh tranh. Không cố gắng cải thiện năng lực của mình, chỉ chầm chầm giở trò sau lưng, thì sao có thể gọi là công ty xuất chúng? Ra khỏi thang máy, Bảo Ngọc khéo tay nhỏ của anh trai, khẽ hỏi. Anh à, mẫu thiết kế chúc mừng năm mới của hoàng gia anh là gì vậy? Đó là thiết kế cái gì? Mặc kệ là thiết kế gì, mẹ đều làm được. Mình Triết nắm chặt tay em gái. Lát nữa anh sẽ bảo mẹ thiết kế một mẫu. Chỉ cần nữ hoàng nước Anh chọn trúng tác phẩm của mẹ, thì danh tiếng của mẹ sẽ vang xa. Không ai dám nói mẹ là phụ nữ quê mùa nữa. Cũng hợp lý đấy. Nhưng nếu mẹ không đồng ý thì phải làm sao? Vì vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ cách. Trong quán cà phê tại câu lạc bộ đối diện tập đoàn, Kình Tử Sầm và Thẩm Từ Trùng đang nói chuyện phím rất vui vẻ. Điện thoại di động của Kình Tử Sầm reo vang. Anh nhìn màn hình, bắt máy không hề tránh Thẩm Từ Trùng. Có chuyện gì vậy? Mạc Tử Văn nói cho anh biết. Tổng giám đốc, cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc đến. Tôi biết rồi. Giọng nói của anh rất êm tai. Kết thúc cuộc gọi, Kình Tử Sầm nói với Thẩm Từ Trùng. Còn tôi đến công ty, tôi phải về trước đây. Ừ, Thẩm Từ Trùng đứng dậy tiễn anh. Nhìn thoáng qua bóng người rời đi, Thẩm Từ Trùng cảm thấy Kình Tử Sầm càng ngại càng giàu tình cảm. Một người đàn ông không tiếp xúc với phụ nữ, từ nay có hai đứa con làm bạn, có lẽ quãng đời còn lại của anh sẽ không quá cô đơn. Tập đoàn Kinh Thị, trong phòng tổng giám đốc rộng rãi và sáng sủa. Mạc Tử Văn lấy bánh ngọt đến cho bọn nhóc, còn rót hai ly nước trái cây. Cảm ơn chú Tử Văn. Bọn nhỏ rất đáng yêu, Mạc Tử Văn chỉ cần nhìn đã thấy vui vẻ, nhất là cậu nhóc này, dáng dấp hệt tổng giám đốc. Chú Tử Văn à, ba của bọn cháu đi đâu rồi? Bảo Ngọc nũng nịu lại đáng yêu. Chú vừa gọi điện thoại, tổng giám đốc nói sẽ lập tức trở về. Trở về sao? Bảo Ngọc hơi bất ngờ. Ba không ở công ty sao? Không đâu. Hai đứa nhóc cực kỳ xúc động. Ba không ở công ty, vậy thì chắc chắn đang bận việc bên ngoài. Thế mà ba gấp gáp trở về vì bọn nhỏ sao? Chỉ lát sau, Kình Tử Sầm bước đến, Mạc Tử Văn cầm tài liệu ra ngoài. Ba! Không ngoan ngoãn ở nhà trẻ mà chạy đến công ty làm gì? Kình Tử Sầm tự vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, đánh giá hai đứa nhóc đáng yêu này. Nói đi, hôm nay các con lại bắt nạt ai rồi? Không không không, Mình Triết vội vàng lắc đầu. Hôm nay chúng con không đến tìm bà để làm chỗ dựa. Hôm nay chúng con đến để nhắc nhở bà một chuyện quan trọng. Bảo Ngọc cũng nghiêm túc gật gù cái đầu nhỏ. Đúng, nhắc nhở, sợ ba quên mất. Ba bận rộn. Kình Tử Sầm như có điều suy nghĩ. Chuyện gì vậy? Ngày mai là cuối tuần. Mình Triết lại hỏi anh, ba có tăng ca không? Không đợi Kình Tử Sầm trả lời, Bảo Ngọc đã nhắc nhở. Ba đã đồng ý, cuối tuần này đưa mẹ đi chơi công viên giải trí rồi. Hàng lông mày đẹp đẽ của Kình Tử Sầm chào lại, vẻ dịu dàng đón lấy ánh mắt của con trai. Ba, Chẳng lẽ ba không quan tâm đến việc này sao? Minh Triết giật mình trợn to mắt. Ngày hôm đó đưa canh gà cho ba, ba còn nói ngay trước mặt chị gái kia, nếu ba quên, chị ấy có thể làm chứng đấy. Đương nhiên, Kinh Tử Sâm nhớ rõ, chẳng qua lúc đó anh chỉ thuận miệng nói vậy. Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt to ngấn nước. Ba, người lớn sẽ không nói dối có đúng không? Dù ba có quên, bây giờ cũng phải nhớ lại rồi chứ. Minh Triết lại hỏi. Bị hai đứa trẻ tra hỏi chằm chằm, Kinh Tử Sâm lại gật đầu. Đương nhiên ba chưa quên. Bọn nhỏ lại hưng phấn la lên. Ngọc Tịnh thì đứng ở cửa, nhìn Kinh Tử Sâm xoài người ngoan tại với hai đứa bé, khóe môi anh nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Cô ta chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy anh cười như vậy. Ngọc Tịnh thì cứ say sưa nhìn anh như vậy. Nghe tiếng cười nói ở bên trong phòng, cô ta vừa vui mừng lại ghen ghét. Cho đến khi bọn nhỏ hôn tạm biệt Kinh Tử Sâm và dắt tay nhau đi về phía cửa, ánh mắt của cô ta rơi vào khuôn mặt hai đứa bé. Chúng xinh đẹp giống như búp bê làm bằng gốm, khuôn mặt nhỏ phúng vính cực kỳ đáng yêu. Minh Triết nắm tay Bảo Ngọc, giống như lần trước không hề quan tâm đến Ngọc Tình Thi, cũng chẳng nhìn thẳng vào cô ta, bước thẳng qua cạnh cô ta. Bảo Ngọc ngoái nhìn cô ta một cái. Chị gái xinh đẹp này thích bà phải không nhỉ? Kinh Tử Sâm đã nhìn Ngọc Tình Thi, anh ngồi xuống ghế làm việc, dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Ngọc Tình Thi bước về phía Kinh Tử Sâm, cô ta biết thời gian của anh quý giá nên đi thẳng vào vấn đề. Em đã đặt lịch hẹn một bác sĩ chuyên chữa bệnh dạ dày ở Pháp. Rất khó để đặt lịch hẹn với ông ấy. Sáng mai, ông ấy sẽ đến Ninh Hải vào lúc 8 giờ. Anh có thể dành ra 2 tiếng đồng hồ để cho ông ấy chuẩn bệnh thử không? Cô không cần nhọc lòng đâu. Vẻ mặt của người đàn ông hết sức bình thản. Tôi rất khỏe. Sau này cô hãy chuyên tâm làm việc đi. Kinh Tử Sâm mà, em không muốn anh... Tôi nói rất rõ rồi mà. Anh ngước lên, ánh mắt có chút lạnh lùng. Ngọc Tổng à, cô nghe không hiểu sao? Bốn mắt nhìn nhau, sự xa cách và hờ hững trong mắt người đàn ông khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Nhưng cô ta chẳng còn cách nào khác. Với thái độ này của anh, cô ta không thể thuyết phục nổi. Thế là Ngọc Tịnh thì ôm trái tim đau đớn vì bị từ chối, quay người rời đi. Mà trong hành lang, cô ta bấm gọi cho Thẩm Tư Trung. Cậu đang bận sao? Thẩm Tư Trung. Cũng bình thường à. Chị Ngọc à, chị ở đâu vậy? Nói chuyện qua điện thoại đi, tôi không có thời gian để đến gặp cậu. Ngọc Tình thì bước tới sân thượng, tay bám lấy lan can, ngắm nhìn cảnh thành phố phồn hoa ở phía xa. Anh ấy rất bướng bỉnh, không chịu chữa bệnh. Thật ra, 2 năm qua tôi luôn tìm kiếm bác sĩ chữa bệnh dạ dày cho anh ấy. Cô ta nhẹ giọng cắt ngang lời đối phương. Khó khăn lắm tôi mới mời được người tài ba tới đây. Thế mà anh ấy lại không chấp nhận dành ra dù 2 tiếng đồng hồ để khám bệnh. Giọng điệu của cô ta tràn ngập sự mất mát. Tình trạng của tổng giám đốc Kịnh được cải thiện khá nhiều. Thẩm Tư Trùng hỏi cô ta, anh ấy đã có thể ăn uống, chị có biết không? Cái gì cơ? Ngọc Tình thì lại kinh ngạc. Thẩm Tư Trùng lại nói tiếp, cũng không hoàn toàn có thể ăn uống bình thường. Anh ấy chọn được đầu bếp, trước mắt có thể ăn những món quen thuộc do đầu bếp này làm. Thế thì tốt quá, tôi không hề biết. Cô ta thật sự cảm thấy rất vui mừng thay cho Kinh Tử Sâm. Vậy thì phải ra giá cạo để giữ vị đầu bếp ấy lại. Đầu bếp này ở đâu tới đấy? Em cũng không rõ, nhưng chị yên tâm, tình trạng của anh ấy đang chuyển biến tốt hơn. Vì vậy, đây là lý do Kinh Tử Sâm từ chối bác sĩ nổi tiếng mà cô ta mời đến. Trong lòng của Ngọc Tịnh thì tạm thời không còn chút khó chịu như vừa nãy. Bệnh tình của anh chuyển biến tốt hơn, chứ không phải anh chán ghét mình. Cô ta tự an ủi chính mình. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thẩm Tư Trung, Ngọc Tịnh thì bấm số của bác sĩ chuyên chữa bệnh dạ dày, dùng tiếng Pháp lưu loát nói xin lỗi với đối phương. Buổi tối, Bệnh Vị Thúy, ánh đèn trong biệt thự sáng rực. Lê Mạn Nhụ không vào bếp, chẳng buồn nấu dù chỉ một món cho Kinh Tử Sâm. Cô đang bực bội trong động vì gặp phải Kinh Tố Ngọc. Sau khi về nhà, Kinh Tử Sầm đi thẳng lên tầng, anh tự giam mình trong phòng sách, bật máy tính lên, dấn thần vào trong công việc. Chuyện này khiến quản gia Thẩm rầu rần chết. Hôm nay sao anh ta cảm thấy cậu Kình và cô chủ mỗi người một ngã. Khi về nhà, họ còn chẳng chào nhau đến một câu. Không được, nhất định phải thay đổi cục diện giữa hai người này thôi. Thật ra, Kinh Tử Sầm cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là đêm nay kết thúc công việc thì ngày mai có thời gian đến công viên giải trí. Ngọc Tịnh thì còn ở trong công ty. Văn phòng lớn của phòng thiết kế vẫn sáng đèn. Màn đêm dần buông xuống. Các thiết kế lần lượt rời đi. Tôi đi trước nhé, Ngọc Tổng. Ngọc Tổng vẫn chưa về sao? Tạm biệt Ngọc Tổng. Tôi tan làm trước đây Ngọc Tổng. Dần dần, trong văn phòng chỉ còn lại mình Ngọc Tịnh thì. Trợ lý Tô Uyển Đình cầm một tập tài liệu đi vào, hơi ngạc nhiên hỏi. Trình hình ở đây cả đêm sao, Ngọc Tổng? Thời gian gấp rút, tôi không muốn lãng phí thời gian trên đường. Cô ta không dừng bút vẽ trong tay. Thẩm Tư Trung nói, bệnh dạ dày của Kinh Tử Sầm chuyển biến tốt đẹp, cho nên tâm trạng cô ta cực kỳ tốt. Có giỏi đến mấy cũng phải nghỉ ngơi chứ. Tô Uyển Đình lại đau lòng. Lấy chị mệt quá, cơ thể không chịu được thì thế nào đây? Em tàn ca đi. Ngọc Tình thì tranh thủ nhìn cô ta một cái. Đêm nay chị không về đâu, chị không buồn ngủ. Chị mà cứ tiếp tục thế này thì sức khỏe của chị sẽ gặp vấn đề đấy. Ngọc Tình thì lại cười cười. Làm gì nghiêm trọng đến mức đó. Bao nhiêu năm qua, chị vẫn đi ngủ lúc 3 giờ sáng. Chị đã quen giấc rồi. Vịnh Vệ Thúy, trong phòng sách trên tầng, Kinh Tử Sầm cầm con chuột, nhìn chằm chằm từng nhóm số liệu trên màn hình. Ánh mắt sâu kín sắc bén và lạnh lẽo. Cả người anh tỏ ra hơi thở khó gần, chút lạnh lùng, xen lẫn trong sự uy nghiêm. Ở tầng dưới, quản gia Thẩm đã tìm được bọn trẻ. Anh ta nhỏ giọng nói, cô chủ Minh Triết, cô chủ Bảo Ngọc, các cháu có thể giúp tôi một việc được không? Bác quản gia xin nói đi ạ. Sau đó, quản gia Thẩm ghé vào tai bọn trẻ thì thầm điều gì đó với bọn nhỏ. Hai đứa bé chớp đôi mắt đen như quả nhỏ, nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật đầu đồng ý. Đi. Minh Triết kéo tay Bảo Ngọc, xoay người lên tầng. Tìm được Lê Mạn Nhụ trong phòng thay đồ. Mẹ à, dạo này ba làm việc bận rộn quá, còn chưa ăn tối nữa. Minh Triết lại kéo tay cô, sau đó ngước mắt nhìn cô nũng nịu nói. Mẹ có thể nấu cho ba một tô mì được không? Bảo Ngọc cũng bắt đầu phụ họa. Mẹ đồng ý nhé, việc này dễ thôi mà, không biết mẹ là tốt nhất mà. Hai đứa quan tâm đến bà đến thế sao? Lê Mạn Nhụ hơi xúc động, cụp mắt nhìn hai đứa bé đáng yêu này. Được, mẹ đồng ý. Coi như để cô xây dựng hình tượng người mẹ hoàn hảo trong mắt các con. Bọn trẻ lại vui mừng mà nhảy cẩn lên. Quản gia Thẩm nhìn bóng dáng Xuân Thần đi vào phòng bếp mà mừng ra mặt. Mãi đến khi Lê Mạn Nhụ bê bát mì qua người, anh ta cứ đứng ở cửa bếp. Mời chủ thật vất vả. Đúng lúc quá, anh mang nền cho anh ấy đi. Sắc mặt của cô rất bình tĩnh. Vất vả gì đâu chứ. Được, quản gia Thẩm cẩn thận nhận lấy, nhìn cô đầy cảm kích rồi quay người rời đi. Lê Mạn Nhụ hơi thất thần, không khỏi nghĩ đến vết thương sau lưng của Kinh Tử Sầm. Diện tích vết thương không nhỏ, anh không chữa trị kịp thời ư? Tại sao vết thương lại nhăn nhẻo đến vậy? Trên thế giới này, có mấy người thật sự quan tâm Kinh Tử Sầm ngoài trừ quản gia Thẩm và thím Chu? Mẹ anh ta chưa chắc đã quan tâm đâu nhỉ? Tất cả mọi người đều tôn sùng Kinh Tử Sầm như một huyền thoại, kính nể anh vài phần. Chắc chắn người có thể bày tỏ tình cảm với anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ qua đây đi, chúng con muốn nói cho mẹ biết một bí mật. Bọn trẻ xuất hiện, giọng nói non nớt mềm mại kéo dòng suy nghĩ của Lê Mạn Nhụ quay trở về. Cô bị hai đứa nắm tay ra khỏi phòng bếp. Lại là bí mật gì vậy? Ở đâu ra nhiều bí mật thế này? Trước phòng sách trên tầng, quản gia Thẩm bưng mì gõ cửa phòng. Mời vào. Kinh Tử Sầm ngước mắt, hơi ngạc nhiên khi thấy quản gia Thẩm mang tô mì vào. Cậu Kinh à, đây là mì gà, trứng và cà chua mợ chủ đặc biệt nấu cho cậu. Dạo này cậu làm việc bận rộn, tranh thủ ăn chút mì khi còn nóng đi. Cô nấu sao? Ánh mắt lạnh lùng nặng nề của Kinh Tử Sầm dịu đi đôi chút, trong lòng anh thấy hơi ấm áp. Quản gia nhẹ nhàng đặt tô mì xuống cạnh máy tính, trên mặt nở nụ cười thân thiện. Thật ra, mời chủ rất quan tâm đến cậu Kinh đấy. Không hiểu sao, tâm trạng của Kinh Tử Sầm tốt hơn rất nhiều. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Quản gia Thẩm không rời đi ngay lập tức, anh ta đứng cạnh bàn làm việc với vẻ mặt do dự. Sáng nay cậu vừa đến công ty không lâu, thì bà chủ đã đến đây. Kinh Tử Sầm ngước mắt, ánh mắt sâu xa nặng nề. Quản gia chột dạ né tránh ánh mắt của anh, cung kính nói. Vốn dĩ tôi định gọi điện thoại thông báo cho cậu, nhưng bà chủ không cho phép. Đôi mắt sâu thẳm của Kinh Tử Sầm không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Tìm mọi chủ à? Vâng ạ. Nói chuyện gì vậy? Anh hỏi xong lại cầm đũa lên bắt đầu ăn mì. Quản gia Thẩm thuật lại cuộc trò chuyện sáng nãy. Thật ra anh ta làm vậy không phải phản bội bà Kinh, chỉ là anh ta cảm thấy cô Lệ là người duy nhất có thể mang đến niềm vui cho cậu Kinh. Dù là thật hay giả, anh ta cũng mong rằng bọn họ có thể tiếp tục thế này mãi. Tôi biết rồi. Kinh Tử Sầm trầm giọng đáp. Quản gia cúi chào rồi đi ra khỏi phòng sách, thông báo cho cậu Kinh rồi, cũng làm anh ta thấy yên tâm hơn. Quản gia vừa đi không đâu, Kinh Tử Sầm đặt tô mì xuống, lấy điện thoại di động, bấm số của mẹ. Sau khi cuộc gọi kết nối, anh không chờ đối phương lên tiếng đã mở miệng trước. Mẹ, nếu sau này mẹ còn gây phiền phức cho Mạn Nhu, thì con đảm bảo sẽ cho Ngọc Tình thị cút khỏi công ty đấy. Dứt lời, Kinh Tử Sầm cút điện thoại di động. Trong biệt thự xa xỉ tại Vịnh Minh Hạ, Kinh Tố Ngọc nóng nảy ném điện thoại di động đi. Bà ta còn tiện tài gạt bộ trà phiên bản giới hạn trên bàn rớt xuống nước. Mặt của Lạc Vân tái nhợt vì sợ hãi. Đừng mà bà chủ, cô ta không thể ngăn cản Kinh Tố Ngọc được. Mà trong phòng làm việc yên tĩnh, Kinh Tử Sầm đang ăn mì. Anh rất ít khi nói chuyện với mẹ bằng thái độ này. Anh bị làm sao vậy? Lại vì Lê Mạn Nhu. Kinh Tử Sầm nhớ tới quá khứ bi thảm của mẹ, cũng nhớ tới mình năm 17 tuổi lao vào biển lửa để cứu bà ta. Hành trình của bà ta cũng rất khó khăn. Trong lòng anh lại thấy hơi tự trách. Nếu như không phải vì Ngọc Tình Thi, có lẽ anh và mẹ có thể chung sống rất hòa thuận nhỉ. Ở phòng bên cạnh, Bảo Ngọc đứng trên ghế giơ một bộ trang phục thường ngày lên. Đôi mắt to lúng lính lại sáng lên. Đây là màu mẹ thích nhất mà mẹ. Mẹ mặc thử xem nào. Mình Triết cũng rất hưng phấn. Lẹ lên đi mẹ. Người phụ nữ sững sờ nghiêm túc hỏi. Các con đang định làm gì vậy? Bà nói ngày mai sẽ dẫn mẹ đến công viên giải trí. Mặc váy hơi bất tiện nên chúng con chọn cho mẹ bộ đồ này. Lê Mạn Nhụ lại trừng to mắt. Đến công viên giải trí à? Vâng ạ. Minh Triết bám lên người của Lê Mạn Nhụ, ôm cổ cụ như chú khỉ con. Chắc là mẹ không biết bà đã phải chuẩn bị rất đâu. Bà muốn tạo bất ngờ cho mẹ, cho nên mới giấu mẹ đấy. Lê Mạn Nhụ liền không tin. Lúc này Bảo Ngọc cũng nói, chúng con nghe lỡm nên mới chuẩn bị quần áo giúp mẹ. Mẹ mau mặc thử vào đi, ngày mai mẹ đi chơi vui vẻ nha. Con nghĩ là bà yêu mẹ đó mẹ. Không phải không phải, Lê Mạn Nhụ vội vàng đặt con trai xuống, cô rất tỉnh táo. Đưa mẹ đến công viên giải trí sao? Các con có nghe nhầm không? Mẹ có phải trẻ con đâu, chắc anh ấy muốn đưa các con đi nhỉ? Lần trước mẹ nấu canh gà cho bà, nên bà muốn cảm ơn mẹ mà. Minh Triết nói, cũng có thể do mẹ mới nấu mì cho bà nữa kìa. Nếu những gì bọn trẻ nói là sự thật, thì Lê Mạn Nhụ không ghét nổi người đàn ông lạnh lùng và bá đạo này. Mẹ tin chúng con đi, chúng con không bao giờ nói dối. Cô không thể làm bọn nhỏ thất vọng, bèn đi mặc thử quần áo, kết quả lại rất vừa vặn. Bọn trẻ lại vô cùng vui mừng. Ngày mai mẹ phải đi chơi thật vui vẻ vào nhé. Lê Mạn Nhụ đọc truyền cổ tích cho hai đứa nhỏ, dỗ dành bọn chúng đi ngủ như thường lệ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, khẽ lay động những đóa hoa tường vi nở rộ trong sân. Ánh trăng sáng chiếu xuống, yên tĩnh mà đẹp đẽ. Kinh Tử Sầm đang có cuộc họp video trong phòng Nam Việt. Cuộc họp này buông là lịch trình ngày mai. Nhưng mà ngày mai anh phải đưa Lê Mạn Nhụ đến công viên giải trí, cho nên đã dời cuộc họp lên. Trong những năm gần đây, chúng tôi vẫn luôn làm việc với các thương hiệu cao cấp, cho nên chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ý tưởng thiết kế. Giọng nói của Kinh Tử Sầm trầm trầm êm tai, anh nói tiếng Pháp vô cùng lưu loát. Lê Mạn Nhụ đi vào phòng ngủ chính, bên trong không có một bóng người. Sau khi tắm xong, cô cầm lấy một quyển sách, ngồi tựa vào đầu giường, vừa đọc sách vừa chờ Kinh Tử Sầm. Khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lê Mạn Nhụ khép trang sách, ngước mắt lên. Đêm nay anh đã bớt đi chút cảm giác xa cách, mặc dù bọn họ không trò chuyện nhưng vẫn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Dạo này công việc của anh bận rộn lắm sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Kinh Tử Sầm không trả lời. Không hiểu sao mỗi khi Lê Mạn Nhu lên tiếng, anh lại cảm thấy hơi cảnh giác với cô. Lê Mạn Nhu không hỏi thêm câu nào nữa. Cô không muốn tự làm mình mất mặt, nhưng cô sẽ vô thức nghĩ đến lời mẹ anh nói hôm nay. Ngọc Tình thì là cốt lõi của tập đoàn, mà cô là vợ anh, hoàn toàn mù tịt về chuyện công ty. Trong đầu của Lê Mạn Nhụ cũng hiện lên cảnh tượng Ngọc Tình thì đến Vĩnh Vị Thúy tìm mình. Người phụ nữ kia gầy, lạnh lùng, xinh đẹp, năng lực mạnh mẽ, hợp với Kinh Tử Sầm về mọi khía cạnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, có đúng không? Lê Mạn Nhụ suy nghĩ một hồi rồi mất ngủ. Trong phòng trẻ em ở bên cạnh, Minh Triết đang ngồi khoanh chân ôm máy tính bảng. Mấy ngày qua, cậu bé luôn củng cố hệ thống phòng ngự cho công ty ba. Tập đoàn Island sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên cậu bé muốn xây dựng một hệ thống phòng thử vô địch cho ba để kẻ xấu không thể tấn công được nữa. Cùng đêm đó, tại trụ sở của tập đoàn Island, các lập trình viên vẫn luôn theo dõi hệ thống, phấn khích kêu lên. Xuất hiện rồi, ở Bình Vĩ Thúy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, bắt được tín hiệu xuất hiện chớp nhoáng. Nó quả thật ở Bình Vĩ Thúy, không phải bọn họ hoa mắt. Tín hiệu lần trước là ở nhà trẻ Khải Trí, bây giờ ở Bình Vĩ Thúy. Điều này có nghĩa là, có người đặt câu hỏi, nếu như đối phương chính là Kinh Tử Sầm thì anh ta không cần thiết lần nào đến nhà trẻ cũng dành thời gian đối phó với chúng ta. Lại có người đặt câu hỏi, anh ta bận rộn như vậy, chắc chắn không thể tự mình làm những việc thế này được. Nhưng mà còn ai có thể sống tại Vịnh Vị Thúy? Vợ anh ta là một cô gái nông thôn, trước đây cô ta luôn ở trong thôn giúp đỡ người nghèo. Con người không thèm quan tâm đến Lê Mạn Nhụ, trong giọng nói tràn đầy sự khinh miệt. Cô ta không thể là người hách hệ thống của chúng ta được. Chú ý chặt chẽ đến vị trí phát ra tín hiệu. Nếu chúng ta có thể sử dụng người này là tốt nhất. Kỹ thuật hách của đối phương quả thật vượt xa người bình thường. Còn mất bao lâu để sửa chữa hệ thống? Từ vừa liên lạc với hacker nổi tiếng ở nước ngoài, Triple J, để giúp chúng ta khôi phục từ xa, mọi tội giá hơi tốn kém. Tăng cường phòng ngự. Tập đoàn Island cũng rất để ý đến thiết kế lần này được nữ hoàng Anh quan tâm, bởi vì đây là một vinh dự không thể mua được bằng tiền. Chỉ cần bọn họ làm hỏng thiết kế của kinh thị lần này, sau đó công ty mình tạo dựng thiết kế làm hài lòng nữ hoàng Anh, bọn họ chắc chắn sẽ chiến thắng. Sáng sớm hôm sau, sau khi rời giường, Lê Mạn Nhụ tự mình làm bữa sáng. Cô nấu cháo kê, bánh mì sandwich và salad trái cây. Lúc Kinh Tử Sầm đi vào phòng ăn, thấy các món ăn phong phú được bày trên bàn. Minh Triết ở cạnh phấn khởi kêu anh ngồi xuống. Mẹ tự tại làm những món này cho ba đấy, ba bao nếm thử đi. Mà Kinh Tử Sầm chú ý tới cách ăn mặc của cô ngày hôm nay. Lê Mạn Nhụ mặc trang phục rất thoải mái, buộc mái tóc thành đuôi ngựa cao, xem ra tâm trạng rất tốt. Ăn đi, ăn xong còn đi cho nhanh nữa. Cô ngồi xuống chiếc ghế ăn màu trắng. Cuối tuần công viên giải trí đông đúc nên đi sớm đỡ xếp hàng. Kinh Tử Sầm chỉ nhìn cô mà không nói gì. Minh Triết và Bảo Ngọc nhanh chóng thay đổi chủ đề. Sao mẹ không dè dặt thế nhỉ? Phải chờ ba mời mình chứ đã. Sau bữa sáng, bọn trẻ đẩy họ ra sân. Đi mau thôi. Tài xế mở cửa xe, bọn nhỏ đẩy hai người lên xe. Ba, mẹ, đi chơi vui vẻ nhé. Cửa xe đóng lại, Lê Mạn Nhu xấu hổ nhìn ra cửa sổ, thấy hai đứa bé đang hào hứng vẫy tay. Cô thật sự bất đắc dĩ chỉ đành mỉm cười vẫy tay với bọn nhỏ. Ở nhà phải nghe lời nha. Kinh Tử Sầm đưa mắt nhìn cô. Người phụ nữ này đã xúi dục bọn trẻ có phải không? Đến công viên giải trí có trẻ con không cơ chứ? Nhưng mà anh đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời. Khi xe khởi động, Kinh Tử Sầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Mạc Tử Văn. Hôm nay tôi không đến công ty, có công việc, cậu cứ tự mình xử lý. Lê Mạn Nhu ngồi bên cạnh Kinh Tử Sầm, lắng nghe nhịp thở và tiếng tim đập của anh. Thì ra, anh chàng này không hề lạnh bằng như trong tưởng tượng của cô. Nhưng rõ ràng là anh hẹn cô, vì sao toàn bộ quá trình anh không nói lời nào, thậm chí không nói một lời. Trên đường đi, Kinh Tử Sầm im lặng, đôi mắt sâu thẳm, nhìn thẳng về phía trước, loáng thoáng lộ ra cảm giác uy nghiêm. Lê Mạn Nhu đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ. Anh còn vui sao? Tại sao anh còn hẹn mình làm gì? Mãi đến khi xe dừng lại bên ngoài công viên trò chơi, tài xế mở cửa xe cho họ, hai người hoàn hồn xuống xe. Trước mắt bọn họ là những trò chơi rực rỡ màu sắc. Hôm nay là cuối tuần nên không có nhiều du khách, chủ yếu là các gia đình ba người, ông bố và bà mẹ đưa con nhỏ đi chơi. Đương nhiên cũng có những đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau, thi thoảng cưng chiều soi đầu nhau. Kinh Tử Sầm đút hai tay vào túi, nhìn lên những vòng đu quay cao cao, phi thuyền, tàu lượn siêu tốc. Anh không khỏi nhíu mày rồi hỏi cô muốn chơi gì? Lê Mạn Nhu lập tức thốt lên, tàu lượn siêu tốc đi. Tài xế biến sắc, lo lắng nhìn về phía Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm hé đôi môi mỏng. Ông Trường, đi mua hai vé. Vâng, tài xế không dám phản bác. Đây là lần đầu tiên Lê Mạn Nhu đến đây. Cô chưa từng đưa bọn trẻ tới bởi vì không muốn cho chúng làm chuyện nguy hiểm. Lê Mạn Nhu luôn muốn được chơi thử tàu lượn siêu tốc. Cô cũng có một trái tim thiếu nữ. Lê Mạn Nhu nhận vé từ tay ông Trương, không che giấu sự phấn khích trong lòng. Không đợi Kinh Tử Sầm mời, cô đã nói. Chắc anh cũng chưa bao giờ chơi đâu nhỉ? Sao cô biết? Giọng người đàn ông hơi hờ hững. Người phụ nữ đã buộc miệng nói. Nhìn anh đã biết không có tuổi thơ rồi. Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ thất vọng. Anh cứ mãi nghĩ về câu nói của cô. Thật đau lòng nhưng có lý. Đường ray của tàu lượn siêu tốc giống như một con rồng dài vòng vèo bay vút lên trời. Ba vòng trái, ba vòng phải. Kinh Tử Sầm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đi thôi. Đến cửa soát vé, hai người ngồi vào vị trí, thắt chặt dây an toàn. Lê Mạn Nhu rất hào hứng. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi trò này, chứ trước kia tôi không dám đưa bọn trẻ đến đây. Kinh Tử Sầm nhắm mắt lại, khi máy móc khởi động, ngực anh thắt lại, tay anh nắm chặt tay cầm. Tốc độ cao làm gió tạt qua khuôn mặt tuấn tú của Kinh Tử Sầm, thổi bại mái tóc của anh. Anh nhắm chặt hai mắt, bỏ lỡ phong cảnh đầy màu sắc ở bên dưới. À, kích thích quá đi. Lê Mạn Nhu đặc biệt phấn khích là hét suốt chuyến đi. Tàu lượn siêu tốc, kỳ thị giống như thác nước đổ thẳng xuống từ độ cao 3.000 thước khi lại bay tận lên trời, quả thực rất thú vị với những người thích, đồng thời nó cũng là cơn ác mộng với người không thích. Kinh Tử Sầm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày cuồn cuộn, nhưng anh đường đường đại tổng giám đốc kinh thị, không thể sợ đến mức hét lên được. Lực ly tâm quá mạnh nên khi lao xuống với tốc độ cao, Kinh Tử Sầm phải nếm mùi đau khổ trước nay chưa từng có, sắc mặt anh trắng bệch, mím môi thật chặt. Tài xế ở phía dưới lo lắng nhìn, vừa đau lòng, vừa cảm thán cậu Kinh đã thay đổi thật, thậm chí anh còn ngồi tàu lượn cao tốc vì mở chủ. Kết thúc một vòng, Lệ Mạn Nhu hưng phấn đưa mắt nhìn anh. Chơi vui nhỉ? Nhưng cô phát hiện anh nhắm chặt mắt với vẻ mặt đau đớn. Tài xế vội vàng chạy tới, nhanh chóng giúp anh cởi dây an toàn. Cậu Kinh à, cậu không sao chứ? Lệ Mạn Nhụ không nhịn được mà cười nhạo anh. Không phải chứ, anh nhát gan vậy sao? Một giây sau, Kinh Tử Sầm đứng vọt dậy tới thùng rác bên cạnh, nôn mửa không quan tâm hình tượng, ông Trường cũng phải đi theo anh. Điều này khiến Lệ Mạn Nhụ giật cả mình. Này, cô vội vã cởi dây an toàn chạy về phía Kinh Tử Sầm. Anh làm sao vậy? Cô trở ảnh rồi nhanh chóng lấy ra gói khăn giấy đưa cho tài xế. Chú cầm lấy, để tôi đi mua nước. Lệ Mạn Nhụ đi mua chai nước với tốc độ nhanh nhất, vặn mở nắp đưa cho Kinh Tử Sâm. Anh rút miệng trước đi, sao ngồi tàu lượng siêu tốc mà cũng nôn thế? Tôi quên mất, dạ dày anh không được tốt. Cô thấy hơi áy náy. Cậu Kinh sợ độ cao ạ. Tài xế không nhìn được, nói ra sự thật. Lệ Mạn Nhụ ngây ngẩn cả người, nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh sợ độ cao mà không nói, chúng ta có thể bỏ qua trò này mà. Kinh Tử Sâm nhìn cô không nói gì cả. Quả thực, đến chết vẫn còn sĩ diện. Cô không nhịn được mà chăm chọc. Kinh Tử Sâm rất muốn đánh cô, nhưng dạ dày của anh lại quặn lên. Anh đành phải tiếp tục ôm thùng rác mà nôn khan. Vẻ mặt của tài xế vô cùng đau lòng. Lê Mạn Nhụ không nhìn nổi nữa, đưa tay vuốt lưng cho anh. Được rồi, tất cả là lỗi của tôi, nó không hỏi ý anh. Nhưng anh là người lớn rồi, phải biết cách từ chối chứ. Cầm miệng cho tôi. Kinh Tử Sâm ôm ngực, ho khan hai tiếng. Cách đây không xa, Ngọc Tình thì vô cùng không tình nguyện nhìn hình ảnh này. Cô ta tới tìm cảm hứng thiết kế, lại nhìn thấy Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu. Ngọc Tình thì đứng vững, không quá kinh ngạc, dường như máu trong cơ thể đã đông cứng lại. Khi cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Ngọc Tình thì cảm thấy mắt cay cay. Ngọc Tình thì nhìn Lê Mạn Nhu vuốt lưng cho Kinh Tử Sâm, đỡ anh như không có ai nơi đó, làm cả người cô ta cứng đờ, như thể có thứ gì đó âm thầm vỡ vụn. Tất cả niềm tin trong lòng sụp đổ trong chớp mắt, nước mắt dần đầy trong hốc mắt. Tại sao cô ta cố gắng suốt ngày đêm vẫn không thể bắt kịp tốc độ phát triển tình cảm của bọn họ? Kinh Tử Sầm là người cao ngạo đến mức nào cơ chứ? Vậy mà người sợ độ cao như anh lại chơi tạo lượng siêu tốc cùng Lê Mạn Nhu, bị nôn mửa đến mức này, làm Ngọc Tình thì thật sự rất đau lòng. Nếu Kinh Tử Sầm bị truyền thông chụp được, thì hình tượng tổng giám đốc bá đạo của anh sẽ bị phá hủy. Anh đỡ hơn chút nào chứ? Lê Mạn Nhu cũng hơi lo lắng khi thấy anh khó chịu. Hay là chúng ta đi về nhé? Kinh Tử Sầm đảo mắt, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, vẻ mặt không có độ ấm. Cô cầm miệng lại. Kinh Tử Sầm thu hồi ánh mắt, tiếp tục súc miệng. Sau đó, anh đưa trải cái chai trong tài cho tài xế, ném tờ giấy lau miệng đi rồi bước về phía trước. Lê Mạn Nhu nhìn anh rồi vội vàng đi theo. Tài xế đi theo sau lưng hai người như bóng đèn. Ngọc Tịnh thì giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ đi xa, hai chân cô ta nặng như chì. Trực giác mách bảo cô ta rằng Kinh Tử Sầm đã yêu người phụ nữ quê mùa này. Người không gần gũi với phụ nữ như anh không thể đối xử tốt với một người phụ nữ như vậy được. Kinh Tử Sầm đi một vòng khắp công viên giải trí, Lệ Mạn Nhụ vẫn đi theo sau anh, thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Ánh mắt của Lệ Mạn Nhụ bắt gặp ông lão bán kẹo hồ lô cách đây không xa, những xiên kẹo hồ lô như phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đó là hương vị của tuổi thơ, xiên kẹo được gói ghém rất đẹp mắt, làm Lê Mạn Nhụ không nhìn được nhìn vài lần. Kinh Tử Sầm nhận ra chi tiết này, lại bèn hỏi. Muốn không? Gì cơ? Cô hơi không phản ứng kịp. Xiên kẹo hồ lô. Anh đừng hỏi tôi muốn hay không. Mua là muốn. Hỏi là không muốn rồi. Cô lại lý luận. Anh không phản bác được. Lúc này, ông lão đã đi tới. Kinh Tử Sầm đưa tài cầm một xiên kẹo hồ lô. Tài xế phía sau nhanh chóng đi lên quét mã thanh toán. Ngọc Tình thì đi theo sau ba người, thấy Kinh Tử Sầm đưa kẹo hồ lô cho Lê Mạn Nhu thì lập tức tỉnh táo lại. Người phụ nữ kia giống như một cô gái nhỏ hạnh phúc, cẩn thận bóc giấy rối kẹo ra. Cô đưa viên đầu tiên đến trước môi của Kinh Tử Sầm, anh ngửa ra sao? Tôi không ăn. Không ăn thì khỏi. Lê Mạn Nhu cho viên kẹo vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt đặc biệt ngon miệng. Kinh Tử Sầm chợt nhớ tới lời Minh Triết nói với mình tối qua. Ba, con tăng cường hệ thống phòng ngự gấp 10 lần giúp bà. Nhưng bà phải đồng ý với con một điều kiện. Mình Triết nói với anh, ngày mai bà hãy đến công viên giải trí chụp 10 tấm ảnh chung với mẹ nha. Thế là Ngọc Tịnh thì nhìn thấy Kinh Tử Sầm lấy điện thoại ra, anh thuận tiện đưa tay ôm vai Lê Mạn Nhu, tay còn lại giơ cao điện thoại, một bức ảnh đã ra lò trước khi cô kịp phản ứng. Này, anh làm gì đấy? Lê Mạn Nhu kháng nghị, đưa tay muốn cướp điện thoại. Đưa đây, tôi xem anh chụp thế nào. Chụp đủ 10 tấm rồi hãng tính. Kinh Tử Sầm lại lấy điện thoại. Lê Mạn Nhu hoàn toàn không giành được với anh. Cô nhảy dựng lên. Sao tự dưng lại chụp ảnh chung làm gì? Chẳng lẽ là anh thích tôi sao? Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Giọng điệu Kinh Tử Sầm thản nhiên, nhưng Ngọc Tịnh thì cảm thấy đây là sự nuông chiều. Tốt nhất anh đừng nên thích tôi. Dù sao tôi cũng sẽ không thích anh. Lê Mạn Nhu bướng bỉnh nói. Kinh Tử Sầm lại giơ điện thoại lên. Cô yên tâm, tôi sẽ không thích cô đâu. Được lắm, cô nói. Hai chúng ta đã nhất trí trong việc này. Nhưng đây là nhiệm vụ bọn nhỏ giao cho tôi. Điện thoại vang lên tiếng tách tách, làm một tấm hình nữa được chụp hoàn chỉnh. Chụp 10 tấm, xem như hoàn thành tâm nguyện của bọn nhóc. Lê Mạn Nhu đột nhiên nảy sinh lòng cảnh giác, dừng lại, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Vì vậy, hôm nay anh dẫn tôi ra đây cũng vì hoàn thành tâm nguyện của bọn nhóc. Không thì cô nghĩ thế nào? Kinh Tử Sầm lại hỏi với nét mặt vô tội. Người phụ nữ lúng túng đột nhiên cảm thấy ấm ức. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tài xế hơi sốt ruột, rõ ràng không phải vì con, tại sao không chịu thừa nhận? Nếu cậu Kinh không thích cô chủ, tại sao có thể ngồi tàu lượn siêu tốc vì cô chủ? Trên đời này còn có chuyện cậu ấy không thể từ chối sao? Một tràng im lặng bao quanh lấy hai người. Hai đầu mày của Lê Mạn Nhu nhíu chặt, trong lòng cũng chua xót. Hai cô tự mình đa tình, lúc đi còn rất cảm động. Trong một quán bar kiểu công nghiệp gần đấy, tông màu chủ đạo trắng đen xám lộ ra chút phẩm vị. Ai nói quán bar nhất định phải có sàn nhảy, nhảy múa sôi động. Nơi này rất cổ điển và lãng mạn. Ngọc Tình thì đi vào, chọn một ly cocktail, ngồi yên tĩnh ở một góc, trên mái đang phát ra một bài hát cổ điển buồn. Rượu ngon thêm cà phê, tôi chỉ cần uống một ly, nghĩ về quá khứ lại uống thêm ly thứ hai. Biết rõ tình yêu giống như dòng nước, quan tâm anh yêu ai làm gì. Lẫn quẩn bên tai cô là bài hát của Đặng Lệ Quân. Lời bài hát rất hợp với lúc này, nghe nó khiến lòng cô ta chua xót không thôi. Cô ta không thể chấp nhận Kinh Tử Sòng và Lê Mạn Nhu ở bên nhau. Cô ta không thể mất đi anh. Cô ta không có cách nào ngừng yêu anh. Sau khi Ngọc Tịnh Thi sống lại, từng giây từng phút cô ta đều sống vì Kinh Tử Sòng. Nửa ly rượu vào bụng, cảm giác hừng hững khiến đôi mắt cô ta có chút đau nhức. Đến khi một tiếng bợp giòn tàn lại vang lên. Tiếng ly rượu bị đập bể thu hút ánh mắt của khách mời, khiến tim mọi người đều giật thót. Người ta chỉ là một nhân viên bán rượu, ông đồng tay đồng chân làm cái gì? Chỉ thấy một thanh niên hơn 20 tuổi, hung hăng chỉ về phía người đàn ông trung niên béo ú trên sofa. Người ta đã nói rõ ràng, sao ông không chịu buông tha? Thịt mỡ trên mặt người đàn ông trung niên giật mấy cái. Ông ta đẩy nữ nhân viên phục vụ bị dọa sợ ở trong lòng ra, đứng đền vùng nắm đấm. Chán sống, chuyện của ông mày cũng dám xen vào. Người thanh niên trẻ lại nhanh nhẹn né tránh, mỗi chiêu thức không giống như chưa từng luyện võ. Cứ vậy, hai người họ đánh nhau vì một người phụ nữ. Tiếng đập bàn đẩy ghế truyền đến, hai người nhảy lên nhảy xuống, cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Bảo vệ của quán mà nhanh chóng chạy tới khuyên can, thậm chí còn có người báo cảnh sát trước. Khi Ngọc Tịnh thì thấy rõ dung mạo của người thanh niên trẻ kia, trong lòng cô ta thắt lại, vội vã chạy tới. Quân Hảo, đừng đánh nữa. Nghe tiếng nói, thanh niên lại dời tầm mắt sang, trong lúc không tập trung, bị người đàn ông trung niên nắm một cái vào mũi. Quân Hảo, Ngọc Tịnh thì bị dọa sợ. Trương Quân Hảo bị đánh lùi về phía sau mấy bước, máu mũi lập tức phun ra, cậu ta lấy tay che lại. Quân Hảo, Ngọc Tịnh thì xông tới để lấy cậu ta. Cậu không sao chứ? Lúc này, vài tên bảo vệ kéo người đàn ông trung niên đuổi đánh tới cùng. Ngọc Tình thì bối rối lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau máu cho cậu ta. 20 phút sau, tại cục cảnh sát, gọi người thân đến bảo lãnh. Thiệt hại của quán bà là 100.000, bồi thường cũng phải thỏa thuận tốt. Nét mặt của cảnh sát nghiêm túc. Là trách nhiệm của ông ta. Trường Quân Hạo rất tức giận, chỉ cánh tay trần về phía người đàn ông trung niên. Ông ta không ngừng quấy rối nữ nhân viên phục vụ. Người ta rất không vui. Tôi không nhìn được nên ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, ông ta ra tay trước. Người đàn ông trung niên không nhìn được đang muốn đánh người. Mẹ nó, trỏ mồm vào chuyện của người khác, muốn chết à? Cảnh sát kéo ông ta lại là cảnh cáo quát. Nơi này là cục cảnh sát, trật tự trúc. Sau đó, cảnh sát tách ra thẩm vấn để Trường Quân Hạo và Ngọc Tịnh Thị đến phòng chờ thẩm vấn. Trường Quân Hạo dùng khăn bịt mũi, máu tươi đang ngừng chảy. Ngọc Tịnh Thị khuyên cậu ta đi bệnh viện trước, nhưng cậu ta không chịu. Người đàn ông trung niên đang thẩm vấn trong phòng vẫn phách lối như cũ. Thằng nhóc này xen vào việc của người khác, chẳng phải quán bà là nơi ăn chơi sao? Ở bên ngoài, Ngọc Tịnh Thị đau lòng nhìn cậu ta, đưa tay về phía cậu ta. Đưa điện thoại cho tôi. Cậu ta làm như không nghe thấy, bịt mũi không lên tiếng, cũng chẳng nhìn cô ta. Nét mặt của người trẻ tuổi rất quật cường. Mau đưa cho tôi. Ngọc Tịnh Thị biết, nếu như mình gọi điện thoại cho Kinh Tử xong, anh nhất định sẽ không bắt máy. Chàng trai đầy thờ ơ. Ngọc Tịnh Thị cứ thế đút tay vào túi quần cậu ta. Trường Quân Hạo bị hành động của cô ta làm hoảng sợ. Này, nam nữ thủ thủ bất thân nhé. Sau khi sợ đến di động, cô ta dứt khoát lấy nó ra, sau đó lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu không nghe thấy cảnh sát nói sao? Phải gọi người nhà đến đây. Cậu định ở chỗ này cả đời sao? Không phải chỉ đang nơi đây sao? Trong ánh mắt của Trường Quân Hạo tràn đầy vẻ kinh thường. Đừng gọi anh ta. Ngọc Tịnh Thị đưa điện thoại di động tới trước mặt cậu ta, lại ra lệnh. Mở khóa. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Có lẽ anh ấy cũng không muốn nhìn thấy cậu đâu. Ngọc Tịnh Thị rất giống một chị đại. Mở khóa. Nhanh lên. Trương Quân Hào cạn lời, cậu ta rơi vào đường cùng nên đành phải mở khóa. Ngọc Tịnh Thị hoàn toàn không cần mở danh bạ. Cô ta ấn số điện thoại sau đấy gọi luôn. Lúc này, Kinh Tử Sâm cũng đang cùng Lê Mạn Nhu đi dạo tại công viên giải trí. Cô vừa ăn xong viên hồ lô ngào đường cuối cùng. Kinh Tử Sâm ôi cho cô cây kẹo bông gòn, sau đó đưa tới trước mặt cô. Cho cô. Động tác máy móc, hai chữ máy móc, Lê Mạn Nhu mở to hai mắt. Anh muốn làm tôi chết ngọt sao? Tôi vừa ăn kẹo hồ lô ngào đường xong đấy. Cho nên, cô không muốn. Kinh Tử Sâm hỏi. Ăn không vô. Vậy lúc tặng đồ cho con gái, rốt cuộc có nên hỏi không? Cô không trả lời được. Anh cố ý có phải không? Lúc này di động vang lên, một tay Kinh Tử Sâm cầm kẹo bông gòn, tay kia lấy di động ra từ trong túi. Khi anh nhìn thấy tên người gọi, rõ ràng anh hưởng ra một chút. Quân Hạo chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh. Kinh Tử Sâm hơi sửng sốt mấy giây. Lệ Mạn Nhu nghi ngờ nhìn anh. Anh nghe đi chứ. Ngón tay thon dài của anh lướt qua nút trả lời, nghe xong nội dung từ đầu dây bên kia truyền đến, Kinh Tử Sâm nói. Được, tôi sẽ đến ngay. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay anh dùng thái độ tốt như vậy để nói chuyện với Ngọc Tịnh Thị. Sau khi cúp điện thoại, anh nói với Lê Mạn Nhu. Hôm nay không thể đi dạo được nữa, tôi phải đến cục cảnh sát, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về trước. Anh đến cục cảnh sát để làm gì? Lê Mạn Nhu buộc miệng thốt ra. Tôi đi cùng anh. Vừa dứt lời lại sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng giải thích. Không phải tôi lo lắng cho anh, chỉ là anh nhìn đi. Ở đây nhiều người như vậy, không dễ gọi xe. Anh lại không có khả năng đưa tôi về trước. Như vậy rất lãng phí thời gian. Kinh Tử Sâm quay đầu lại, bước nhanh về chiếc Lamborghini. Anh không nói sẽ không đưa cô đi. Lê Mạn Nhu đi theo phía sau anh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì có thể khiến anh lo lắng như vậy? Cô vội vàng đi theo anh lên xe, tài xế cũng nhanh chóng khởi động xe. Lê Mạn Nhu không hỏi quá nhiều, Cô có cảm giác sắc mặt anh nặng nề đến mức có thể khiến người ta rùng mình mấy lần, toàn bộ hơi thở trong xe cũng làm cho người ta hoảng sợ. Anh còn đang cầm một cây kẹo bông gòn hình thỏi trắng, đúng là vừa đáng yêu lại lạnh lùng. Chắc là do quá vướng bận chuyện cục cảnh sát nên anh đã quên mất chiếc kẹo bông gòn này chăng? Lòng mày của Kinh Tử Sầm khẽ nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cục cảnh sát, Kinh Tử Sầm không chờ tài xế mở cửa, anh tự mở cửa rồi nhanh chóng xuống xe. Lê Mạn Nhụ cũng nhanh chân chạy theo anh đi ra ngoài. Kinh Tử Sầm cầm kẹo bông gòn đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Vốn dĩ Ngọc Tịnh thì đang rất vui vẻ, nhưng khoảnh khắc cô ta thấy Lê Mạn Nhụ cũng chạy vào, trong lòng tựa như vừa đánh đổ lọ ngũ vị. Tại sao anh đưa cả cô ta đến đây? Kinh Tử Sầm nhìn chằm chằm Trương Quân Hạo. Trương Quân Hạo né tránh tầm mắt của anh, cho dù trên mặt cậu ta bầm tím, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghênh ngang và có bảo. Lê Mạn Nhụ cảm giác bầu không khí có gì đấy không đúng. Giây tiếp theo, Kinh Tử Sầm đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Bên ngoài, ba người không hề giao lưu. Ngọc Tình thì nhìn Lê Mạn Nhụ. Lê Mạn Nhụ tránh tầm mắt cô ta, lấy điện thoại di động, bắt đầu lướt TikTok. Ánh mắt Ngọc Tình thì rất phức tạp, trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Xem ra, Kinh Tử Sầm không coi cô như người ngoài. Một lúc sau, Kinh Tử Sầm đi ra, anh nhìn chằm chằm Trương Quân Hạo với sắc mặt u ám. Tôi không bảo anh ta tới, tại chị Tình thì cứ nhất quyết phải gọi anh đấy. Chàng trai nói một cách khinh thường, chưa từng nhìn vào mắt anh. Thái độ của chàng trai khiến đôi mắt u ám của Kinh Tử Sầm càng trở nên sâu thẳm vô biên. Đôi mắt lạnh lùng của anh cũng phát ra ánh sáng nguy hiểm. Ngọc Tình thì sợ anh mất bình tĩnh, vội vàng thuyết phục. Tử Sầm, anh đừng giận Quân Hạo. Việc này thật sự không phải lỗi của cậu ta, là người đàn ông kia sai. Quân Hạo chỉ thấy việc nghĩa nên hăng hái làm. Lúc ấy em cũng ở đó, em có thể làm chứng. Thật sự. Kinh Tử Sầm nhìn chằm chằm Trương Quân Hạo. Một bên mặt cậu ta đã sưng húp lên, khăn giấy nhét trong mũi cũng bị nhiễm đỏ. Cho dù vẻ mặt có ngang ngược đến đâu cũng không giấu được sự chật vật này. Rõ ràng cậu ta bị đánh nhào thua trận này. Tử Sầm. Ngọc Tình thì không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Dù sao, cô ta cũng là người gọi điện thoại bảo anh tới. Có bản lĩnh thì đánh thắng, đừng làm loạn đến mức đến cục cảnh sát rồi mất mặt. Giọng điệu của Kinh Tử Sầm lạnh như băng. Trương Quân Hạo cũng không cãi lại, nét mặt quật cường không nhìn anh. Cậu ta không thể nào thích người như Kinh Tử Sầm. Lê Mạn Nhụ cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta là ai vậy? Một giây sau, Kinh Tử Sầm nhét kẹo bông gòn vào trong tay Lê Mạn Nhụ. Cô trở tay không kịp, cho cô kịp phản ứng, anh đã quay người rời đi. Này! Lê Mạn Nhụ đuổi tới cửa. Tiện tay vứt kẹo bông gòn vào trong thùng rác, sau đó đuổi theo anh. Anh chờ tôi chút. Bỏ cùng một mình trong đồn cảnh sát có ý thế nào? Cảnh tượng này khiến Ngọc Tịnh thì ngơ ngác. Cô ta vứt đi thứ Kinh Tử Sầm cho cô. Điều này khiến trong lòng cô ta vô cùng ghen tị. Tại sao người phụ nữ này có thể chà đạp tình yêu của Kinh Tử Sâm? Thứ Ngọc Tình thì cô ta mong mà không có, bị Lê Mạn Nhụ xem thường. Trương Quân Hạo để ý nét mặt của Ngọc Tình thì cậu ta nhìn bóng lưng hai người rời đi, lại nhìn về phía cô ta. Cô gái đấy là ai vậy? Ngọc Tình thì không trả lời. Cậu ta lại hừ lạnh một tiếng. Không cần nữ sắc chỉ là bề ngoài, đàn ông đều như nhau, giả vờ cái gì mà giả vờ. Trong chiếc Lamborghini rời đi, tài xế nhìn xung quanh kính chiếu hậu, thấy nét mặt tổng giám đốc Kinh không tốt, dè dặt hỏi. Cậu Kinh à, về công viên hay Vịnh Phỉ Thúy? Ánh mắt trong trẻo như lạnh lùng của Kinh Tử Sầm nhìn Lê Mạn Nhụ. Lê Mạn Nhụ cảm nhận tầm mắt của anh, dời mắt nhìn anh, lắc đầu nói. Về nhà đi. Kinh Tử Sầm thu hồi tầm mắt, không nói gì cả. Tài xế nhìn anh, sau đó lái xe về Vịnh Khuỷu Thí. Lê Mạn Nhu thầm nghĩ, nếu như vừa rồi cô trả lời muốn đến công viên, không biết anh có đồng ý không? Anh nhìn cô bằng ánh mắt kia là có ý thế nào? Lê Mạn Nhụ nghĩ tới người thanh niên tên Trương Quân Hạo, cậu ta và Kinh Tử Sâm có quan hệ thế nào? Trương Quân Hạo không thích Kinh Tử Sâm, mặc dù Kinh Tử Sâm rất lạnh lùng, nhưng cũng rất quan tâm đến cậu ta. Từ phản ứng của anh sau khi nghe điện thoại, không khó để nhận ra. Lê Mạn Nhụ quay đầu, nhìn ánh mắt sắc như dao của Kinh Tử Sâm, khí thế lạnh giá khiến người ta sợ hãi. Này, cậu ta là ai vậy? Cô không kìm được hỏi. Môi mỏng của người đàn ông rướn lên, dường như không nghe thấy câu hỏi của cô. Là vợ anh, Lê Mạn Nhụ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu người đàn ông bên cạnh. Xem ra anh cũng là một người có bí mật. Bình vị Thúy rừng ngay trước mặt, chiếc Lamborghini lái vào trong sân, dừng lại trước cửa biệt thự. Xuống xe, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Lê Mạn Nhụ quay đầu lại, thấy nét mặt anh vẫn lạnh đạm như cũ, nhưng không có ý định xuống xe. Trong lúc cô đang do dự, Kinh Tử Sâm lạnh lùng nhìn cô. Buông tội lặp lại lần nữa à? Anh không về nhà sao? Cô hỏi. Nét mặt anh đã đưa ra đáp án. Lê Mạn Nhu nhún vai, quay người xuống xe. Tại sao sau khi gặp Quân Hạo, cả người anh đều thay đổi? Trong lòng anh dường như đang tích tụ một đốm lửa, ai đến gần cũng có thể sẽ bị thiêu đốt. Lê Mạn Nhu còn chưa vào khách, chiếc Lamborghini đã lái đi. Trong phòng trẻ em ở trên lầu, cặp song sinh đang trò chuyện trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy tình cảnh dưới lầu. Ý cười trên mặt hơi cứng đờ, cả hai đều rơi vào trầm tư. Minh Triết chống cằm thở dài, tiếc nuối nhìn chiếc xe lái đi xa dần. Sao về sớm đấy, bà còn không xuống xe? Hai người lại cãi nhau sao? Em thấy mẹ không vui kìa. Vì sao xe ngừng lâu như vậy em mới xuống xe? Đang cãi nhau sao? Trong lòng hai đứa nhóc tràn đầy nghi ngờ, Bảo Ngọc bắt đầu lo lắng. Vậy làm thế nào mẹ mới đồng ý giúp thiết kế tác phẩm chứ? Không biết, nét mặt Mình Triết cũng u sầu. Anh ơi, anh nghĩ cách đi. Một lát sau, trong con người của Mình Triết hiện lên chút tia sáng. Chúng ta có thể tìm hiểu về hạng mục này, sau đấy thuyết phục mẹ. Làm sao hiểu được? Hỏi thẳng ba hả? Thế là đến công ty hỏi người khác. Mình Triết dời miệng tới bên tai Bảo Ngọc, thấp giọng nói gì đó. Sau đó, nắm tay dẫn bé đến phòng làm việc. Bà không có ở nhà, vì vậy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về dự án. Sau khi vào phòng làm việc, Bình Triết và Bảo Ngọc khóa trái cửa phòng, lên bàn làm việc bật máy tính lên. Liệu có người nào sẽ vào đây không? Dù sao, Bảo Ngọc cũng là một cô bé, lá gan không lớn. Bình Triết lại lắc đầu. Phòng làm việc của bà là cấm địa, không ai dám vào đây đâu. Nếu bà đột ngột trở về thì phải làm sao? Em ra phía trước cửa sổ mà canh đi. Dạ. Bảo Ngọc ngoan ngoãn ngồi sớm sau rèm cửa, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm dưới tầng. Mình Triết điều khiển chuột vào bàn phím, nhanh chóng giải mã thành công, đăng nhập vào hệ thống. Chiếc xe sau khi rời đi, Kinh Tử Sầm vừa bấm điện thoại của Ngọc Tình Thi, vừa trầm giọng nói. Cô đưa Quân Hạo đến chỗ Thẩm Thư Trường xem thử, anh ấy có một loại thuốc đặc biệt. Được. Ngọc Tình Thi vốn định nói thêm mấy câu với anh, nhưng anh cúp máy. Trong lòng cô ta cảm thấy mất mát một hồi. Trái tim vừa bị bao phủ bởi hơi nóng lại lạnh lẽo, tâm trạng của Ngọc Tình Thi rất phức tạp. Nếu không có Quân Hạo, cô ta muốn nhìn thấy anh một lần cũng rất khó. Di động của Kinh Tử Sầm lại vang lên âm thanh nhắc nhở, anh nít vào xem, sắc mặt có chút khó coi. Máy tính trong phòng làm việc đã bị giải mã. Anh mở camera theo dõi ra, quả nhiên thấy Minh Triết kéo vào trước bàn, một tay cầu bé cầm con chuột, một tay khác đặt trên bàn phím. Còn Bảo Ngọc thì ngồi sớm trước cửa sổ. Kinh Tử Sầm khẽ nhíu mày, anh dùng di động mở hệ thống nào đó ra, theo dõi quỹ đạo hành động của con trai trong phòng. Chỉ thấy cậu bé tìm tất cả các tài liệu liên quan về thiết kế lần này. Cậu bé có hứng thú với thiết kế sao? Kinh Tử Sâm phân tích, theo dõi, bỗng nhiên liên tưởng đến Lê Mạn Nhu, lại nhớ đến một người tên Emma. Cô muốn thiết kế sao? Bình Vị Thúy, trong phòng làm việc trên tầng. Bình Triết tắt máy tính, cuối cùng cậu bé cũng hiểu rõ. Thương hiệu Hoàng gia Anh Quốc này không chỉ yêu cầu thiết kế trang phục, mà còn cần thiết kế nguyên bộ trang sức châu báu. Hơn nữa, thời gian chỉ có một tháng, mẹ có thể làm được không? Mẹ có muốn làm không? Bảo Ngọc hỏi. Minh Triết im lặng. Kinh Tử Sầm không lập tức quay lại ngay. Anh cũng không đến công ty, bảo tài xế đổ xe bên hồ. Anh xuống xe, đứng đối diện mặt hồ nghe gió thổi. 3 giờ chiều, chiếc Lamborghini lại được vào trong sân Vịnh Vĩ Thúy. Tài xế mở cửa xe cho Kinh Tử Sầm. Sau khi xuống xe, anh bình tĩnh bước vào phòng khách. Quản gia Thẩm cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ. Chào cậu Kinh. Minh Triết đâu? Cậu chủ Minh Triết đang ở trên tầng. Kinh Tử Sầm sải bước lên tầng. Anh đi đến cửa phòng bì già với ánh mắt u ám. Thiêm chủ đưa Minh Triết và Bảo Ngọc đi đánh bì già. Hai bạn nhỏ chưa quên cả trời đất. Khi thấy Kinh Tử Sầm, Thiêm chủ vội vàng chào hỏi. Cậu Kinh đã trở về rồi. Minh Triết và Bảo Ngọc chuyển mắt. Ba mau tới đánh bì già với con. Minh Triết, con lại đây. Ánh mắt Kinh Tử Sầm khóa chặt trên người của cậu bé. Nó không còn sự dịu dàng như ngày xưa. Bảo Ngọc lo lắng nhìn sang anh trai. Minh Triết từ cười đi về phía cửa. Ba. Kinh Tử Sầm xoay người đi về phòng làm việc. Minh Triết đi theo phía sau anh. Nội tâm bắt đầu thấp thỏm. Bảo Ngọc đuổi theo ra cửa. Nhanh chóng dùng điện thoại di động gọi cho Lê Mạn Nhu. Nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ đang nơi đâu? Một lúc sau, Lê Mạn Nhu đang thưởng thức phong cảnh nơi này. Ở trên mái nhà đi xuống, cô dẫn Bảo Ngọc đến phòng làm việc. Rồi sau đó, áp sát tai vào cửa để nghe trộm. Minh Triết, con làm gì không tự biết sao? Kinh Tử Sâm lạnh lùng đặt câu hỏi. Minh Triết đáng thương vô cùng mà trả lời. Ba đừng giận mà. Con đã làm gì ba phải giận? Ba, con cho rằng ba chiều con, ba nhận con, thì con có thể vượt qua điểm mấu chốt sao? Giọng điệu của anh rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng không thể bỏ qua lực uy hiếp nhỏ. Lê Mạn Nhu ở bên ngoài rất không vui khi nghe thấy điều này. Có phải bọn nhỏ đã tác hợp cho anh và cô, cho nên anh mới tức giận với hai đứa nhỏ không? Lê Mạn Nhu đẩy cửa phòng ra. Anh bắt đứa nhỏ đi làm gì? Mẹ ơi! Minh Triết không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của người lớn. Cậu bé sốt ruột nói. Mẹ đi ra ngoài đi. Đây là chuyện riêng của con và ba, không liên quan gì đến mẹ cả. Sao lại không liên quan? Con là do mẹ sinh ra đấy. Anh đến mẹ. Con là do mẹ sinh ra. Lê Mạn Nhu đi đến trước mặt của người đàn ông, bảo vệ con trai đang sốt ruột. Thằng bé mới 6 tuổi, nó biết cái gì? Nó đã khiến anh khó chịu sao? Anh vừa về đã mặt nặng mày nhẹ. Anh sụ mặt trai xem. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lạnh lẽo. Cô sinh. Cô nuôi. Vậy cô hỏi một chút, thằng bé đã làm gì? Một đứa nhỏ như nó có thể làm được cái gì? Lê Mạn Nhu cạn đời, cô tin tưởng con trai mình 100%. Lúc này, Minh Triết đã không nhìn được nữa. Cậu bé thực sự không hy vọng ba và mẹ cãi nhau. Vốn muốn tác hợp cho bọn họ, sao lại thành cãi nhau rồi? Vì thế, nhóc còn yếu xìu nói. Ba, con xin lỗi, con không dám nữa. Con không cố ý chạy đến phòng làm việc của ba, rồi lén vào máy tính của ba. Con xin lỗi. Nghe cậu bé nói, Lê Mạn Nhu lập tức sững sờ. Cô không thể tin nổi nhìn về phía con trai. Minh Triết, còn... Mẹ, con sai rồi. Minh Triết trực tiếp nhận sai, thái độ rất thành khẩn. Con đảm bảo không có lần sau nữa. Cuối cùng, Lê Mạn Nhu cũng hiểu tại sao Kinh Tử Sầm tức giận. Nếu là cô cũng không thể kiên nhẫn nổi. Minh Triết, con lại đây cho mẹ. Cô nhớ lỗ tai cậu bé, rồi xách người ra bên ngoài. Đau, đau. Toàn bộ thân thể nhỏ của Minh Triết gần như bị nhấc lên, hai tay theo bản năng bảo vệ lỗ tai của mình. Hành động này khiến Bảo Ngọc và Kinh Tử Sầm giật nảy mình. Cô không giống như đang diễn, mà thật sự rất tức giận. Kinh Tử Sầm và Bảo Ngọc đuổi theo ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng sầm lại, giọng nói nghiêm khắc của Lê Mạn Nhu lại vang lên. Con cho rằng bản thân thông minh thì có thể làm sằng làm bậy sao? Hành vi này của con không khác gì trộm cắp cả. Con cảm thấy mình ghê gớm lắm sao? Con cảm thấy người khác đều là kẻ ngốc sao? Con có thể thần không biết quỷ không hại làm những chuyện như thế? Sau này con còn dám lẻn vào máy tính của người khác, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Mẹ, con sai rồi. Chớp mũi của Minh Triết ê ẩm, cậu bé liền hối hận. Con hứa sau này sẽ không bao giờ làm thế nữa, con sai rồi. Nghe giọng nói nức nở sắp khóc của con trai truyền ra, Kinh Tử Sầm đầm đầm trắc ẩn. Tại sao con lẻn vào máy tính của ba? Con nghĩ rằng mình lợi hại hơn con sao? Ba con coi nơi này là nhà của mình, cho nên không bố trí phòng vệ. Ánh mắt của Lê Mạn Du giận dữ. Nếu một người không có cảm giác an toàn trong ngôi nhà của mình, thì họ sẽ buồn đến mức nào? Con luôn miệng nói muốn nhận ba, nhưng con lại làm những việc này. Đây là một việc một người con trai nên làm sao? Con xin lỗi. Minh Triết thực sự ý thức được mình đã làm sai. Ngày đó con đến công ty, nghe thấy bọn họ nói ba rất quan tâm đến một dự án tại bộ phận thiết kế. Con muốn tìm hiểu dự án này chút, con muốn mẹ cũng thiết kế một số tác phẩm, như vậy có thể kéo gần quan hệ của mẹ và ba. Nhóc con ngước mắt lên, lại khóc lóc nói. Mẹ, con thật sự hy vọng hai người có thể ở bên nhau, không phải là người ở bên nhau, mà là trái tim ở gần nhau. Ngoài cửa, Kinh Tử Sầm nghe xong những lời này, trong mắt anh ẩn chứa một tia cảm xúc khác thường. Đúng là Minh Triết chỉ đọc thông tin về thiết kế. Trong công ty của bà còn có bộ phận thiết kế, lời chuyện này không cần mẹ ra tay. Lê Mạn Nhụ lập tức nói với con trai. Con phải nhớ kỹ cho mẹ, cho dù sau này con có bản lĩnh tốt đến đâu, cũng phải học được cách tôn trọng người khác. Quyền riêng tư của người khác là không sao, con có thể làm được sao? Minh Triết nhớ, con nhất định sẽ không quên. Xem thái độ nhận sai thành khẩn của đứa nhỏ, cơn giận trong lòng Lê Mạn Nhụ tiêu tan vài phần. Con đi xin lỗi bà đi, mẹ sẽ không nói giúp con đâu. Khi cửa phòng mở ra, Kinh Tử Sầm và Bảo Ngọc đứng ngoài cửa, Lê Mạn Nhụ hơi sững sờ. Bảo Ngọc xoay người lại, ngước mắt lên rồi thành khẩn nói. Ba, con xin lỗi, con cũng tham gia, con hứa sau này sẽ không làm thế nữa. Không đợi Kinh Tử Sầm mở miệng, Minh Triết đã cúi đầu thật sâu. Xin lỗi ba phạt con đi, con sai rồi, chuyện này không liên quan gì đến em gái cả. Lê Mạn Nhụ nhìn bọn họ rồi rời đi, cô không muốn tham gia. Kinh Tử Sầm nhìn bóng dáng cô rời đi, anh cũng không trách cứ hai đứa nhỏ. Anh tin tưởng, sau này bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Tại Vịnh Minh Hạ, trong một biệt thự cổ điển rộng lớn nào đấy, Kinh Tố Ngọc đeo răng tai màu trắng ngồi trên sofa, nghe cấp dưới Hướng Bảo Đăng đang đứng bên cạnh bàn trà đang báo cáo. Hôm nay, cậu Kinh dẫn cô chủ tới công viên giải trí. Thời gian từ lúc đến lúc rời đi khoảng một tiếng đồng hồ, cậu Kinh chơi tàu lượn siêu tốc cùng cô chủ. Cái gì? Trái tim của bà Kinh thắt đại. Từ nhỏ nó đã sợ độ cao, sao có thể chơi tàu lượn siêu tốc được? Bà ta trầm ngâm nhìn Hướng Bảo Đăng, lo lắng hỏi. Tử Sầm, nó sao rồi? Nó không sao chứ. Sau khi xuống tàu, cậu chủ nôn, trì hoãn một lúc. Bà Kinh vừa đau lòng vừa ghen ghét. Kinh Tử Sầm vì cô gái nông thôn kia khiến bản thân mình chật vật đến thế nào. Một lát sau, Hướng Bảo Đăng tiếp tục mở miệng báo cáo. Cậu chủ nhận một cuộc điện thoại, sau đấy đến đồn cảnh sát, Trương Quân Hạo đánh nhau với người ta, cậu Kinh tới để giải quyết. Kinh Tố Ngọc lập tức tức giận. Trương Quân Hạo còn liên hệ với Tử Sầm sao? Chuyện này sao có thể cơ chứ? Sự im lặng của Hướng Bảo Đăng cho bà ta một đáp án khẳng định. Rốt cuộc nó muốn làm gì chứ? Kinh Tố Ngọc tức đến mức thở hổn hển, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nó muốn chọc cho tôi tức chết sao? Ai cho phép nó đi sao chủ trích cho Trương Quân Hạo? Hướng Bảo Đăng không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta, chỉ cung kính đứng nơi đó. Lạc Vân bước tới, nhỏ giọng nói với anh ta. Anh xuống trước đi, tiếp tục theo dõi là được. Vâng. Hướng Bảo Đăng liếc nhìn qua bà Kinh, sau đấy xoay người rời đi. Đưa điện thoại cho tôi. Kinh Tố Ngọc không thể bình tĩnh nổi nữa, tức đến nỗi đầu như muốn nổ tung. Lạc Vân lại khuyên bà chủ à, nếu cậu Kinh vẫn liên hệ với cậu ta thì một cuộc điện thoại của bà không giải quyết được vấn đề, chẳng thà hãy chữa lành mối quan hệ giữa bà và cậu Kinh trước đã. Chữa lành mối quan hệ? sao Kinh Tố Ngọc lại không muốn làm vậy? Nhưng đến hôm nay, tình hình đã phát triển vượt qua dự liệu. Chuyện của Lê Mạn Nhụ còn chưa giải quyết xong, Ngọc Tịnh thì đang lơ lửng giữa không trung, lại có thêm một Trương Quân Hạo xông ra. Kinh Tử Sầm đưa Lê Mạn Nhụ tới công viên giải trí. Nếu chuyện này khiến Ngọc Tịnh thì tức giận bỏ đi, thì sẽ là một tổn thất lớn đối với tập đoàn. Cô gọi điện thoại cho Tịnh Thi đi. Hôm nay là cuối tuần, hỏi con bé nó có thời gian đi tới nhà ăn bữa cơm không? Kinh Tố Ngọc tỉnh táo lại, trái tim cũng ổn định hơn. Dỗ dành được Ngọc Tịnh Thi, sự tình chưa đến mức quá bết bát. Vâng. Ngọc Tịnh Thi nhận được điện thoại của Lạc Vân lúc vừa trưa Quân Hạo quay trở về từ chỗ thẩm thư trung. Đương nhiên cô ta đồng ý với cuộc hẹn. Trước khi đến Bình Minh Hạ, Ngọc Tịnh thì quý tới một cửa hàng để mua quà tặng cho Kinh Tố Ngọc, có khăn quàng cổ và cả trà. Cháu tới thì cứ tới rồi, còn cầm theo quà cáp để làm gì? Không cần khách khí như vậy đâu. Trong sân, Kinh Tố Ngọc tự mình rót nước cho Ngọc Tịnh thì. Tịnh thì, đã một khoảng thời gian dì cháu mình đã không gặp nhau. Ngọc Tịnh thì ăn mặc sang trọng theo mốt, đôi hoa tai tua rùa lấp đánh dưới ánh mặt trời, trông cực kỳ lóa mắt. Dì, cháu xin lỗi, gần đây cháu chưa đến thăm dì. Đừng nói xin lỗi, cháu đang bận rộn nhất Tử Sầm mà, dì biết hết đấy. Nhắc đến Kinh Tử Sầm, Ngọc Tịnh thì không khỏi nhớ đến cảnh anh dẫn Lê Mạn Nhụ tới công viên giải trí, trong lòng chợt đau nhói, nhưng trên môi vẫn treo nụ cười. Đây đều là việc cháu phải làm, mà cũng vì cả cháu nữa. Dù sao, cháu cũng nhận lương của tập đoàn. Tịnh thì à, dì thật sự rất thích cháu. Kinh Tố Ngọc tỏ thái độ, dù cô gái nông thôn kia có đẻ 10 đứa con, dì cũng không thể nào chấp nhận cô ta. Từ đầu đến cuối, trên mặt của Ngọc Tịnh thì luôn nở nụ cười, có điều trong lòng cô ta dù nghĩ thế nào, cũng có thay đổi đâu. Lê Mạn Nhụ vào sống trong Vịnh Vị Thúy, mỗi ngày đều ở chung với Kinh Tử Sâm. Cho dì thêm chút thời gian. Kinh Tố Ngọc an ủi cô ta. Dì nhất định sẽ khiến Tử Sầm thay đổi thái độ. Mềm không được thì cứng rắn. Cảm ơn dì. Cô ta cực kỳ cảm động. Thật ra cháu cũng cố gắng. Mỗi ngày đều tăng ca. Hy vọng có thể thiết kế ra tác phẩm khiến anh ấy hài lòng. Chiếm được trái tim của anh ấy. Vịnh Vị Thúy. Lê Mạn Nhụ nhận một cuộc điện thoại. Là Hàn Thiện Dì gọi đến. Cùng uống ly cà phê đi. Thôi cầu xin cô đấy. Lê Mạn Nhụ cạn lời. Một thiên kim chủ tịch thành phố như cô ta chẳng có liêm sĩ gì cả. Hai chữ cầu xin có thể nói tùy ý như vậy sao? Vì người đó là cô nên tôi mới thế. Hàn Thiện Dì lại nói. Trước giờ tôi chưa từng cầu xin ai cả. Chỉ toàn người khác cầu xin tôi thôi. 20 phút sau, trong quán cà phê cách Vịnh Khủy Thí không xa, Hàn Thiên Dì ngồi trước cửa sổ, ăn mặc xinh đẹp, nhìn gương mặt dặm lại lớp trang điểm, vui vẻ chào cô đến. Quản gia Thẩm bảo tài xế đưa Lê Mạn Nhu đến đây, xây dựng trên bãi cỏ rộng lớn với diện tích chừng 20 mét cách quán cà phê không xa. Lê Mạn Nhu xuống xe, vừa bước được vài bước đã nhìn thấy một người đã lâu không gặp. Trái tim cô bèn hững đi một nhịp như vừa va phải thứ gì đấy. Đinh Quang Viễn cách cô càng ngày càng gần. Mái tóc của ông ta lừa thừa vài sợi bạc in hằn dấu vết của năm tháng, mà điều Lê Mạn Nhụ đã không chú ý tới trong tiệc sinh nhật của Hàn Thiên Di. Lê Mạn Nhụ dừng bước, cô nhường đường cho ông ta. Đinh Quang Diễn bước qua người cô, lúc lấy điện thoại ra khỏi túi đã bất cẩn làm rơi chìa khóa. Chìa khóa rơi xuống bãi cỏ bên chân của Lê Mạn Nhụ. Vì không có âm thanh nào vang lên nên đối phương không phát hiện chìa khóa đã bị rơi. Cô xoay người nhặt chìa khóa, chưa kịp đưa cho Đinh Quang Diễn thì ông ta đã lên xe. Cô vừa định chạy về phía ông ta thì một cánh tay thon dài bất ngờ vỗ vào bả vai của cô. Lê Mạn Nhụ dừng bước, thấy Đinh Mỹ Trần mặc bộ váy lễ phục xinh đẹp để lộ bờ vai trắng nõn nà. Gương mặt quá đổi xinh đẹp khiến Lê Mạn Nhụ cảm thấy thật có ngợp. Cô ta lại phẫu thuật thẩm mỹ nữa sao? Nhưng lần này trông đẹp hơn lần trước nhiều, chiếc mũi đã cao lên. Đinh Mỹ Trần chì tay ra trước mặt cô, giọng điệu hơi lạnh. Cô đưa chìa khóa cho tôi đi, đây là đồ của bà tôi, Lê Mạn Nhụ nhìn thẳng vào mắt cô ta, trái tim đau đớn từng nhịp. Cô đặt chìa khóa vào tay Đinh Mỹ Trân. Bàn tay của cô ta rất đẹp vì được bảo dưỡng rất tốt, cho thấy chưa từng tự tại làm việc nhà bao giờ. Đinh Mỹ Trần trông thấy nét mặt đau đớn của cô, bèn nhìn thêm vài lần. Nhưng cô ta đã lấy được chìa khóa, nên bèn nhanh chân cất bước rời đi. Lê Mạn Nhụ bất thình lình tỉnh táo trở lại. Sau khi Đinh Mỹ Trần lên xe, đã đưa chìa khóa cho Đinh Hoàng Diễn. Cô ta nhìn cô gái bên ngoài cửa sổ xe, bỗng chốc thất thần. Cô gái đó là vợ của Kinh Tử Sâm. Ai cũng bảo cô chỉ là một người nhà quê. Rõ ràng hai người mới gặp nhau mấy lần, cô ta cảm thấy quen thuộc đến vậy. Cảm giác quen thuộc này như thể quen nhau từ thở sai xưa. Mỹ Trần à, con đang nghĩ gì vậy? Đinh Hoàng Diễn nhìn cô ta với vẻ mặt hiền từ. Đinh Mỹ Trần nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn trả lời. Ba, con đang nghĩ ba phải giữ gìn sức khỏe của mình. Công ty quá nhiều việc, mà việc gì cũng đích thân ba giải quyết, con không giúp gì được cho ba cả. Con chịu làm người phát ngôn cho công ty đã là giúp bà rất nhiều. Đinh Hoàng Diễn rất yêu quý cô ta. Bây giờ Hào Kiện ra nông nổi này, bà nghĩ sớm muộn gì con cũng phải đứng ra gánh vác việc công ty của chúng ta. Đinh Mỹ Trần vui mừng khôn xiết, nhưng cô ta không thể hiện ra mặt. Bà, con chỉ thích diễn dịch thôi. Bằng trí thông minh và năng lực của con có thể làm được cả hai việc cùng lúc. Đinh Hoàng Diễn nắm tay con gái mình. Không phải con đã quen với việc đi gặp khách hàng với bà trong mấy ngày qua sao? Nghệ sĩ lúc chìm lúc nổi, không có đảm bảo, con cũng không thể nổi tiếng cả đời. Vì vậy, con nên cân nhắc cho tương lai của mình sớm hơn. Đúng vậy, bà suy nghĩ vẫn chu toàn hơn con. Trời chạng vạng tối, trong khoảng sân rộng rãi ở Vịnh Vĩ Thúy, Lê Mạn Nhụ ngồi trên ghế mây. Bên cạnh là những khóm hoa tường vi nở rộ. Cô nhìn miếng ngọc trong tay, thờ thẫn nửa tiếng, gương mặt cũng vương nét sầu man mác. Dường như mọi thứ được định sẵn từ trong vô định. Căn biệt thự xa hoa của nhà họ Đinh. Đinh Mỹ Trần mặc váy công chúa, cầm một ly rượu vàng đỏ đứng trước cửa sổ sát đất. Bóng dáng Lê Mạn Nhụ từ từ xuất hiện trong đầu cô ta, khiến cô ta cứ cảm thấy lạ lạ. Cùng lúc đó, một dự cảm xấu bất chợt dần đền bao trùm cô ta. Cô chủ, mời cô chủ xuống dùng cơm. Đến tận khi người giúp việc đến gọi, cô ta mới khôi phục tinh thần. Được. Đinh Mỹ Trần xoay người đến phòng ăn xa hoa tráng lệ. Hôm nay, tâm trạng của mẹ Cao Quỳnh rất tốt, khoác một bộ đồ quý giá, bà ta trông rất thanh lịch. Mỹ Trần à, nghe bà còn bảo đã dẫn con đi gặp khách hàng. Lựa chọn con trở thành người thừa kế cho công ty có đúng không? Đúng vậy, con sẽ cố gắng ạ. Đúng rồi, đừng khiến bà con phải thất vọng. Nếu có thể, con hãy chia sẻ nhiều hơn. Cao Quỳnh đề xuất ý kiến với cô ta. Tạm thời con đừng tập trung vào chuyện diễn kịch. Chuyện quan trọng bây giờ là tập trung vào công ty. Lúc này, một cậu bé mới 12 tuổi bước vào phòng ăn. Mẹ, con tiểu rồi. Mẹ ơi, ướt cả. Dù cậu ấy ăn mặc đẹp đẽ nhưng không che giấu được sự thiểu năng của mình. Không đợi Cao Quỳnh lên tiếng, người giúp việc đã nhanh chóng dẫn cậu ra khỏi phòng ăn. Cậu chủ, tôi đi thay quần áo giúp cậu nhé. Đinh Mỹ Trần xinh đẹp ngồi xuống chiếc ghế màu trắng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Cao Quỳnh đẩy gàn ngỗng đến trước mặt cô ta. Con ăn nhiều vào, đây là món con thích nhất đấy. Ba đâu rồi mà? Bà còn phải xử lý chút chuyện công ty. Sẽ nhanh chóng về rồi. Cao Quỳnh nói. Con đừng đợi, chúng ta ăn trước đi. Sau khi dùng bữa tối xong, Đinh Mỹ Trần bước vào phòng khách. Đinh Hào Kiện, 12 tuổi, bưng một tách trà xuất hiện trước mặt cô ta. Chị ơi, em mời chị uống trà. Đinh Mỹ Trần vòng tay trước ngực, nhìn lờm lờm vào cậu nhóc. Chị không khác. Giọng điệu không cao nhưng hơi lạnh lạnh. Cậu nhóc giơ tách trà lên, nhìn cô ta không chớp mắt. Chị xinh đẹp quá, giống hệt cô tiên ở trên thiên đình. Đinh Mỹ Trần nghĩ gì đó rồi nhận lấy tách trà. Thầm nghĩ, cậu em trai vô dụng thành ra thế này, tại sao bà còn muốn giao công ty cho nó? Tập đoàn Kinh Thịnh đứng sừng sững trong màn đêm. Tòa nhà cao vút được thắp sáng rực rỡ, nơi này là ước mơ của bao nhiêu thanh niên muốn vươn đến. Một số nhân viên của tập đoàn đã lần lượt tan tầm, nhưng bộ phận thiết kế vẫn còn vẫn tối mặt tối mũi. Mọi người làm việc như thế mặt trời mới mọc. Ngọc Tịnh thì rời khỏi Vịnh Minh Hạ đã đến công ty ngay. Cô ta lần lượt chỉnh lý bản vẽ thiết kế, sau đó thảo luận với mọi người. Nhờ có Ngọc Tịnh thì ra mặt dẫn đầu nhóm, các nhà thiết kế rất sôi nổi. Ngày giao bản vẽ gần ngay trước mắt, ai nấy cũng tự tin tràn đầy. Buổi chiều, Kinh Tử Sầm đến công ty. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc theo phong cách tối giản, Mặt Tử Văn báo cáo với anh. Ngọc Tổng đến bộ phận thiết kế. Mấy ngày vừa qua, cô ta dẫn dắt mọi người cố gắng tăng ca đến tận khuya, thi thoảng một mình cô ta còn tăng ca suốt cả đêm. Trước cửa sổ sát đất, Kinh Tử Sầm đứng chắp tay sau lưng, im lặng không nói gì cả. Anh buông tầm mắt lạnh lẽo. Cậu vừa nói gì? Lúc nãy, anh ta thả hồn vào gió nên không nghe gì cả. Mặt Tử Văn lặp lại lời vừa nói thêm một lần. Cuối cùng anh cũng biết Ngọc Tịnh thì đang liều mạng về bản thiết kế. Vì cô ta cũng vì anh nữa. Tổng giám đốc, hôm nay Ngọc Tổng đến Vịnh Minh Hà. Mặt Tử Văn đài báo cáo, phát hiện sếp nhà mình chẳng có cảm xúc gì cả. Phong thái của anh vẫn trầm ổn, dù cô ta có đi nơi nào, anh cũng không có hứng thú để muốn biết. Suốt cả buổi chiều này, anh luôn tự trách bản thân vì mình đã nổi giận với Minh Triết. Người làm bài như anh thật sự quá đáng. Còn mình mới 6 tuổi, tại sao anh không chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu bé? Đứa trẻ nào sinh ra cũng như tờ giấy trắng. Người làm bài như anh có trách nhiệm giáo dục con cái. Huống chi, Minh Triết vừa lập công lớn cho tập đoàn. Vịnh Vị Thúy, Lê Mạn Nhu ở trình đầu với sắp nhỏ, Kinh Tử Sầm vẫn chưa trở về. Mẹ thiết kế một tác phẩm đi. Ánh mắt của Minh Triết đầy cầu xin và mong ngóng. Con tin vào năng lực của mẹ. Mẹ, bọn con tin tưởng mẹ. Tại sao? Lê Mạn Nhu bình tĩnh bảo. Mẹ không phải nhân viên công ty ba bọn con. Anh ta cũng không phát tiền lương cho mẹ. Mẹ là một bà chủ gia đình giàu có. Không sung sướng hơn sao nào? Con không muốn người khác cứ luôn miệng gọi mẹ là quê mùa này nọ. Con muốn ai cũng phải nhìn thấy năng lực của mẹ. Minh Triết ôm lòng hư vinh bé bé của mình. Lê Mạn Nhu không để tâm lắm. Gọi thì gọi, mẹ đâu mất miếng thịt nào đâu. Có rất nhiều người gọi mẹ là trưởng thôn kìa. Mẹ rất tự hào vì điều đấy đấy. Mẹ... Đừng nói nữa, mẹ không vẽ đâu. Lê Mạn Nhu biết Kinh Tử Sầm đang đề phòng mình. Nếu hai người không tin tưởng nhau, còn gì để nói cơ chứ? Mẹ, đã trễ thế này ba vẫn chưa về. Có phải ba còn đang giận không nhỉ? Minh Triết lo lắng đến độ không thể ngủ yên. Không đâu. Cô vuốt về trán nhỏ của con mình để mỉm cười. Ba con không phải người hẹp hòi. Anh ta chỉ bận việc thôi. Con ngủ trước đi. Sau đó cô kể chuyện cổ tích cho hai đứa trẻ nghe, dỗ dành bọn trẻ đi ngủ. Kinh Tử Sâm trở về đã gần 10 giờ tối. Chiếc xe dừng trong sân. Quản gia Thẩm cầm áo khoác ra phòng khách. Anh vừa bước xuống đã khoác lên người anh. Cậu Kinh. Bọn nhỏ đã ngủ chưa? Kinh Tử Sầm vô cùng áy náy và tự trách. Đã ngủ rồi ạ. Tâm trạng của chúng chiều nay thế nào? Kinh Tử Sầm đi vào phòng khách. Khá ổn ạ. Có chị Chu đi theo chơi xe thể thao một lúc. Quản gia Thẩm đi sau lưng anh, lắm miệng một câu. Ngược lại là mời chủ. Sau khi về đến nơi, mời chủ ngồi trong sân nửa tiếng đồng hồ, trông như có tâm sự. Kinh Tử Sầm không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Anh biết cô đi gặp Hàn Thiên Di, hai người còn hẹn uống cà phê với nhau, đó là kết quả do cấp dưới báo cáo với anh. Tôi biết rồi. Anh lên tầng trên, tới phòng trẻ em nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ đang ngủ say sưa, đúng là vừa an tĩnh lại đáng yêu. Trong phòng ngủ chính, ánh đèn vàng ấm áp, Lê Mạn Nhu như tới thiếu niên tên Quân Hạo kia, trong đầu thoát ra một suy nghĩ, chắc không phải là con riêng của Kinh Tử Sâm chứ. Cách cư xử giữa bọn họ với nhau khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Tổng giám đốc Bá Thảo phạm phải sai lầm trẻ tuổi cũng là chuyện bình thường, mà đôi lông mày của hai người cũng nài ná nhau. Cửa phòng bị mở ra, Kinh Tử Sâm tiến vào. Lê Mạn Nhu giật mình khôi phục tinh thần. Sáng hôm sau, Lệ Mạn Nhụ đều tập về nấu cơm kiểu dáng đáng yêu, lại hoài trong bếp nấu mì sợ. Cô dùng kẹp càng cua tùy ý cắp tóc lên, trông an tĩnh mà dịu dàng. Cô là mẹ nên cảm thấy rất áy náy với hành vi tự tiện xâm nhập máy tính ảnh của Minh Triết ngày hôm qua. Thành ra bát mì sợ này mang vài phần xin lỗi. Một chiếc Volvo màu đen đón ánh nắng tờ mờ lái vào trong sân. Quản gia Thẩm ra cửa, nghênh đón Thẩm Từ Trùng vừa xuống xe. Nấu thêm một bát đi. Trong nhà bếp kiểu mở, Lê Mạn Nhu nghe tiếng thì nhìn sang, thấy Kình Tử Sầm đứng tại cửa, cũng không biết anh đứng đấy từ bao giờ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh nói, bác sĩ tư nhân của tôi tới, muốn nếm thử tài nấu ăn của cô. Tôi không phải là giúp việc nhà anh. Lê Mạn Nhu không nhịn được mà cãi cọ. Chẳng những phải phục vụ anh, còn phục vụ cả bác sĩ tư nhân của anh sao? Kình Tử Sầm hiểu cô oán giận, kiên nhẫn giải thích. Cậu ấy tới giúp tôi nghiên cứu nguyên nhân vì sao tô mì này lại có thể tương thích với dạ dày của tôi. Lê Mạn Nhu khẽ hừ một tiếng. Xem ra anh ta cũng chẳng có bản lĩnh gì cho lắm, còn chẳng trị nổi bệnh dạ dày của anh cơ mà, dứt khoát đòi bác sĩ tư nhân đi. Đấy không phải chuyện cô nên quan tâm, cô cứ nấu là được. Kình Tử Sầm xoay người rời đi, anh biết cô nhất định sẽ nấu. Lê Mạn Nhu thấy một quả cà chua, thản nhiên thêm một phần mì sợ vào nồi nước đang sôi. Kình Tử Sầm ra khỏi phòng khách, thêm chủ rót trà. Bác sĩ Thẩm, mời dùng trà. Đa tạ thím chủ. Kình Tử Sầm và Thẩm Từ Trùng ngồi trên sofa. Hôm nay Thẩm Từ Trùng ăn mặc gọn gàng, trông có vẻ quần tử như ngọc, làn da còn trắng hơn con gái. Anh ký hợp đồng dài hạn với đầu bếp kia sao? Thẩm Từ Trùng bắt đầu suy nghĩ thay cho Kình Tử Sầm. Giữ người nọ lại, chắc chắn dạ dày của anh sẽ dần khỏi. Kình Tử Sầm liếc đối phương. Lĩnh giấy đăng ký kết hôn có tính là hợp đồng dài hạn không? Thẩm Từ Trùng mất mấy giày để phản xạ. Là mẹ của bọn nhỏ hả? Kình Tử Sầm nâng tách trà lên uống một hớp, coi như là thầm chấp nhận. Thẩm Từ Trùng sững sờ vài giây, lại chợt như ngộ ra. Đằng nào anh cũng không gần nữ sắc, cưới ai chẳng phải là cưới. Ít ra thì cưới mẹ của bọn trẻ cũng tốt hơn cho chúng, giúp hai đứa nhỏ có một gia đình hoàn chỉnh. Mì nấu xong rồi, cậu Kinh, bác sĩ Thẩm, mời vào phòng ăn. Kình Tử Sầm đứng dậy nói với Thẩm Từ Trùng. Đi thôi, cậu nếm thử tài nghệ của cô ấy, xem thử có chỗ nào đặc biệt. Thật sự là vinh hạnh của tôi. Thẩm Từ Trùng đứng dậy đi cùng Kình Tử Sầm vào phòng ăn. Lê Mạn Nhụ bưng hai bát mì sợ từ trong bếp ra. Thấy Thẩm Từ Trùng đứng yên trước bàn ăn, rồi hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sững sờ một lát. Lệ Mạn Nhụ vô thức dừng bước, nhưng sau đó cô nhanh chóng tỉnh táo, đặt mì sợ lên trên bàn ăn. Kình Tử Sầm nghi ngờ nhìn cô, rồi nhìn Thẩm Từ Trùng bên cạnh. Hai người này đã quen nhau sao? Lúc này, Minh Triết và Bảo Ngọc cũng vào tới phòng ăn, thấy Thẩm Từ Trùng vừa ngạc nhiên lại hưng phấn, sau đấy vỗ tay nhảy nhót. Chú Thẩm, sao chú lại đến đây? Wow, là chú Thẩm thật này. Chú Thẩm, cháu nhớ chú chết đi mất. Lê Mạn Nhu hồi sức bạn, như thể chẳng liên quan đến mình, cầm đũa lên ăn mì, không buồn tiếp đón bất kỳ ai trong số bọn họ. Chả qua, đầu óc cô đang rất ngỡ ngàng. Tình huống gì thế này? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.